Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Đẳng cấp bão táp khốn ma tháp. Bên trong. Bóng đen con nhện, thượng cổ hồng hoang dị thú, biết hiện tại, hầu như đã tuyệt tích, khó có thể gặp lại. Này bóng đen con nhện, trời sinh nắm giữ ngăn cách thần niệm dò xét năng lực, theo tu vi không ngừng tăng lên, càng có thể đào móc ra từng cái năng lực đặc biệt. Thí dụ như hiện tại này hắc ám không gian, ngăn cách quang truyền bá, dù là yêu quái cấp độ bóng đen con nhện, mới có thể nắm giữ ám hắc lĩnh vực. Không nghĩ tới, ở này khốn ma tháp bên trong, dĩ nhiên có thể nhìn thấy bóng đen con nhện. Có thể bị trấn áp ở trong đó, nghĩ đến, nơi này là có một con yêu quái cấp độ bóng đen con nhện. Loại sinh vật này trời sinh chính là đáng sợ như ruột mi thích khách, đáng sợ hơn chính là con nhện năng lực sinh sản, phi thường đáng sợ. Chu vi đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, thần niệm trải ra, cái gì đều không cảm giác được. Thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng có thể cảm nhận được một trận cảm giác nguy hiểm, bản năng trực giác, để Gia Cát Tường lông tơ đều thổ lên. Đồng thời, tiểu tao giai đạt bên trong từng cái điểm đỏ xuất hiện, điểm đỏ ánh sáng, có mạnh có yếu, hiện vây quanh tư thế, đem chính mình hoàn toàn vây quanh. Xem ra, chém giết một con, nhưng rước lấy một đám sao. Qua loa quét qua, nhìn ra chí ít mấy chục con bóng đen con nhện đem chính mình cho vây quanh, Gia Cát Tường trong tay trảm la kiếm nắm chặt, đồng thời, ma la kinh triển khai. Một vị ma tướng bóng mờ xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau, lập tức bám thân ở Gia Cát Tường trên người, ba cái thần binh bóng mờ tập trung vào trang bị bên trong, ma đạo chân thân mở ra, rạng rỡ ma diễm tản mát ra. Khiến cho người cảm thấy từ đáy lòng khiếp đảm, tựa hồ cũng biết tiếp đó sẽ có một hồi đáng sợ giết chóc, chảm la kiếm hơi rung động, phát sinh hân hoan khát vọng tình cảm. Tuy rằng con mắt không nhìn thấy, thế nhưng Gia Cát Tường rõ ràng có thể nhìn thấy tiểu tao giai đạt trên những kia vi tới được bóng đen con nhện. Tất cả đều dừng một chút. Hiển nhiên cũng bị chính mình tản mát ra khí thế kinh sợ. Keng. Đêm đen huy chương hiệu quả phát động, toàn thể thuộc tính tăng cường 50%. Đột nhiên, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, hồi lâu đều không ở buổi tối chiến đấu quá, Gia Cát Tường hầu như đều sắp đem này đêm đen huy chương quên đi mất, tính toán thời gian, chính mình tiến vào khốn ma tháp thời điểm là trạng vạng, hiện tại phát động đêm đen huy chương hiệu quả. Cũng chút bình thường. Kha kha. Đêm đen huy chương hiệu quả, để Gia Cát Tường quả thực là như hổ thêm cánh, cứ việc không nhìn thấy mục tiêu, nhưng Gia Cát Tường khà khà cười gằn, khóe miệng cũng mang theo khát máu hiếu chiến vẻ. Bao lâu không có như hiện tại như vậy có cơ hội đại sát tứ phương. Những này bóng đen con nhện ở Gia Cát Tường xem ra tất cả đều là kinh nghiệm. Trảm la kiếm vung vẩy quét ngang ngàn quân, đáng sợ kiếm khí. Hóa thành một cái khuyết đại cực hạn viên hồ, sắc bén tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nương theo huyết nhục bị cắt chém âm thanh chân tay cụt, hài cốt bay ngang, cũng tỏ rõ này một hồi giết chóc khai mạc. Thích khách đáng sợ nhất chính là cái gì? Liền ở chỗ hắn bí mật tính, nhưng là ở Gia Cát Tường tiểu tao giai đạt trước mặt, những này bóng đen con nhện bí mật tính. Hầu như là trắng xám vô lực, tự nhiên, những này bóng đen con nhện, lại như là không còn nha con cọp giống như vậy. Hơn nữa Gia Cát Tường tự thân tu vi vốn liền không yếu, còn có trên người một thân cường hãn trang bị, thậm chí còn có linh bảo tồn tại. Bảo bộ, tam liên trảm quét ngang ngàn quân, thuật ngự kiếm, trưởng tâm lôi, nam cách chỉ. Giết chóc, chuyện này quả thật chính là một mảnh ngã. Cũng tàn sát. Rạng rỡ hung diễm bạo phát, Gia Cát Tường tốc độ, nhanh đến mức giống như ruột mi, nếu như trước đó không có bạo phát Gia Cát Tường, chỉ giống là một con mèo nhỏ mễ, như vậy hắn bây giờ, lại như là khiếu ngạo núi rừng vua bách thú, trong đó chinh lịch mấy chục lần. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh, không ngừng ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, ở Gia Cát Tường nghe qua đến, là như vậy dễ nghe mà lại êm tai. mỗi một cái bóng đen con nhện đều có thể cho Gia Cát Tường mang đến mấy trăm ngàn, thậm chí hơn trăm vạn kinh nghiệm, điều này làm cho Gia Cát Tường kinh nghiệm không ngừng tăng cao. Này hắc ám trong hoàn cảnh, phảng phất chính mình tiến vào một cái bóng đen con nhện xào huyệt, vô cùng vô tận bóng đen con nhện trào ra đầy đủ giết chóc kéo dài gần nửa canh giờ, Gia Cát Tường dưới chân đều đã sớm bị bóng đen con nhện thi thể chồng chất lên, nhưng là tiểu tao giai đạt bên trong điểm sáng màu đỏ không những không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Điên cuồng giết chóc đã để Gia Cát Tường đẳng cấp từ tổ nguyên cảnh 5 tầng tăng lên tới tổ nguyên cảnh 6 tầng, thậm chí không ngừng hướng về tổ nguyên cảnh 7 tầng tới gần. Bao lâu, Gia Cát Tường không có như hiện tại như vậy, điên cuồng chém giết. Xì xì xì. Bất quá, coi như Gia Cát Tường giết đến chính hàm, hy vọng đẳng cấp vẫn tiếp tục tăng lên thời điểm, trong bóng tối, đột nhiên một trận sắc bén thanh âm khàn khàn vang lên, không phân rõ được thanh âm này phương vị. Lập tức, tiểu tao giai đạt bên trong, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy chu vi lít nha lít nhít điểm đỏ, giống như là thủy triều, nhanh chóng thối lui, bất quá chốc lát, liền lại cũng không nhìn thấy một con bóng đen con nhện tung tích. Chuyện gì xảy ra? Biết không phải là đối thủ của ta lui sao? Cũng hoặc là mặt sau lão đại, rốt cuộc không nhìn được. Hít sâu một hơi, bình phục giết chóc mà khuấy động tâm tình, thu hồi Trảm La kiếm. Gia Cát Tường trong lòng bình tĩnh lại, tử phủ trong linh đài kiếm hồn, dạng người rực rỡ, cho tới Gia Cát Tường sẽ không đang điên cuồng chém giết bên trong, lạc lối chính mình thần trí. Nhân loại, xem trên người ngươi nồng nặc sát khí cùng ma khí, ngươi cũng bị trấn áp ở này khốn ma trong tháp sao? Rất tốt, thực lực của ngươi đạt được ta thừa nhận, từ nay về sau, này khốn ma trong tháp, ngươi coi như thuộc hạ của ta làm sao? Một cái màu đỏ điểm chậm rãi hướng về Gia Cát Tường tới gần lại đây, trong bóng tối, một thanh âm vang lên. Nhìn điểm đỏ, vinh quang tột đỉnh, so với tiền nhậm hà một con bóng đen con nhện ánh sáng đều phải mãnh liệt, cứ việc không nhìn thấy đối phương, thần niệm cũng dò xét không tới, thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng có thể cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm bản năng cảnh báo, trong không khí cũng tràn ngập một luồng như có như không, thế nhưng là tuyệt không cho phép lơ là khí tức tử vong. Cái thanh âm này rất quyến rũ, phảng phất có thể thâm nhập lòng người, bốc lên trong lòng người tối bản năng, không nhìn thấy dung mạo của đối phương, nhưng chỉ nghe thấy cái thanh âm này cũng đủ để cho người mê muội đi vào. Tử phủ trong linh đài kiếm hồn không có phản ứng, hiển nhiên này làm nổi lên Gia Cát Tường sâu trong nội tâm là đơn thuần mê hoặc, thế nhưng là không phải tinh thần mỹ thuật. Muốn cho ta khi làm thuộc hạ của ngươi, không biết ngươi có thể có năng lực này. Trong lòng sinh sôi, nhưng Gia Cát Tường bản thân nhưng duy trì linh đài thanh minh, trong tay nắm chặt Ma La kiếm, tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Này trong bóng tối đi ra bóng đen con nhện, thực lực nhất định mạnh đến nỗi đáng sợ, chí ít yêu quái cấp độ, bất quá, Gia Cát Tường nhưng cũng không khiếp đảm, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Ta yêu thích dũng cảm người, thế nhưng chán ghét không có tự mình biết mình người. Theo Gia Cát Tường dứt lời, trong bóng tối, này quyến rũ đến mức tận cùng âm thanh, đã mang theo một ít lạnh triệt nội tâm hàn ý. Ta cuộc đời đáng ghét hơn sợ đầu sợ đuôi, liền dáng dấp cũng không dám lộ ra ra hỏa, làm sao? Chẳng lẽ là chính mình dài đến quá xấu, vì lẽ đó thật không tiện gặp người sao? Gia Cát Tường trong miệng như trước là mang theo 3 phần trêu đùa, 7 phần trêu chọc mùi vị, hoàn toàn không có đem cái gọi là yêu quái để vào trong mắt. Ha ha ha, được, ngươi đã thành công làm tức giận ta. Liền để ngươi trở thành ta bọn nhỏ ập trùng xào ba, thanh âm quyến rũ, đột nhiên trở nên sắc bén lên, mang theo nồng đậm tức giận. Đường đường yêu quái, có thể so với phản hư kỳ tồn tại, trong bóng tối âm thanh đối với Gia Cát Tường nói chuyện, tự nhiên là trưởng bối đối với vãn bối, cường giả đối với người yếu ở trên cao nhìn xuống, thế nhưng Gia Cát Tường, nhưng cũng không cho là mình là vãn bối, không cho là mình là người yếu, đứng ngang hàng ngữ khí. Này liền chạm đến yêu quái cường giả tôn nghiêm. Nhanh, tốc độ không phải thường nhanh, thậm chí phải nói là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Yêu quái này cấp độ bóng đen con nhện tự nhiên không phải những kia yêu tinh cấp độ có thể so với. Hơi một tí giết người, này hơi động tốc độ nhanh đến ra cát tường hầu như đều không phản ứng kịp. Tiểu tao giai đạt bên trong, bởi vì bóng đen con nhện tốc độ, cái kia vinh quang tột đỉnh điểm, hầu như hóa thành một tia sáng. Đón đỡ sự phán. Trong lòng quát lên một tiếng lớn, Gia Cát Tường vội vàng cho mình bố tầng tiếp theo đón đỡ dự phán trạng thái, hầu như cũng ngay lúc đó, Gia Cát Tường nắm chặt Trảm La kiếm bàn tay, một cái trên tròn, động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi, chống lại rồi một cái đòn nghiêm trọng. Có thể ngăn cản. Cũng còn tốt, này bóng đen con nhện cũng không có đáp dòm ngó đạo cảnh mức độ A, chính mình đón đỡ dự phán, dĩ nhiên thành công chống lại rồi. Gia Cát Tường hơi run run, tâm trạng mừng thầm. Phản hư kỳ, bất luận tu vi làm sao mạnh mẽ, chỉ cần không có đồng khuy thiên đạo, liền không tính là dòm ngó đạo cảnh tu vi đối lập với nhân loại. Này yêu tu muốn đến khuy thiên đạo, tự nhiên càng hiếm thấy hơn nhiều. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Bị Gia Cát Tường chống đối công kích sau khi, bóng đen con nhện cũng không tiếp tục công kích, thanh âm quyến rũ bên trong tràn ngập vô cùng kinh ngạc. Bóng đen con nhện trốn với trong bóng tối, trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Trước đó Gia Cát Tường chém giết mấy trăm con bóng đen con nhện, tuy rằng nàng đều đặt ở trong mắt, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng tất nhiên là đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù, chính mình nhưng là yêu quái cấp độ. Mặc dù là phản hư kỳ tu sĩ, cũng không thể phát hiện chính mình, người này cũng nhất định không được mới đúng. Nhưng sự thực, nhưng một mực vượt qua dự liệu của nàng ở ngoài. Khà khà, có thể không thể nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không biết sao. Gia Cát Tường, như trước là nhắm mắt lại, toàn tâm thần đều đặt ở tiểu tao giai đạt bên trên, lộ ra tùm răng trắng cười nói. Bóng đen con nhện, ánh mắt biến ảo không ngừng trong bóng tối, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nhìn chốc lát, lần thứ hai ra tay rồi. Ta không tin tu vi của ngươi, khoảng cách phản hư kỳ còn kém một đoạn dài đây, làm sao có khả năng nhìn thấy ta? Thật sao? Vậy ngươi có thể tới thử xem. Chợt quát một tiếng, Gia Cát Tường bảo bộ khởi động, dựa vào quang điểm di động cùng khoảng cách. Chuẩn xác thô hiện tại bóng đen con nhện phía sau, trong tay Trảm La kiếm bùng nổ ra đáng sợ thần uy, quay về bóng đen con nhện phía sau lưng, mạnh mẽ chém xuống đi. 12 sao linh bảo Trảm La kiếm, gần 10000 lực công kích gia trì, đêm đen huy chương 50% gia trì, ma đạo chân thân, đại lực ngưu ma công 5000 lực công kích, ma la kinh gia trì cùng với phục ma kiếm thuật gấp đôi thương tổn. Chiêu kiếm này, mặc dù là yêu quái cấp độ bóng đen con nhện cũng cảm thấy đáng sợ uy hiếp tính. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 544. Đẳng cấp tăng vọt khốn ma tháp. Dưới. Gia Cát Tường tu vi tuy nói chỉ có tổ nguyên cảnh 6 tầng, thế nhưng một thân cường hãn trang bị gia trì cùng với tự thân đêm đen huy chương, đại lực ngưu ma công, ma đạo chân thân cùng với ma la kinh, những này cường hãn công pháp gia trì dưới, để tu vi của bản thân hắn hầu như không thấp hơn một vị hư đan cảnh, thậm chí kim đan cảnh tu sĩ, lại phối hợp phục ma kiếm thuật loại này đối với tà ác mục tiêu có gấp đôi thương tổn kinh, mặc dù là yêu quái cấp độ bóng đen con nhện cũng không dám khinh thường. Xì xì. Trảm La kiếm cắt vào đến thịt thanh âm bên trong còn có kêu đau đớn thanh, một chiêu bên dưới, này bóng đen con nhện liền thương ở Gia Cát Tường trong tay, tuy rằng lấy Gia Cát Tường thực lực, bây giờ đối phương phản hư kỳ tồn tại còn phi thường miễn cưỡng, thế nhưng này bóng đen con nhện, nhưng là đặc thù. Đầu tiên, bóng đen con nhện mạnh, chủ yếu ở chỗ nó xuất kỳ bất ý ám sát năng lực. Thế nhưng, Gia Cát Tường tiểu tao giai đạt, nhưng có thể rõ ràng hiểu rõ vị trí của nó, vô hình chung cũng là hạn chế nó sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thứ yếu, này bóng đen con nhện tự tin yêu quái cấp độ tu vi. Mà Gia Cát Tường bất quá tổ nguyên cảnh, vô hình chung trong lòng đối với hắn có chút xem thường. Một mặt, Gia Cát Tường thực lực đủ để uy hiếp đến đối phương, đặc biệt đối với tà ác tồn tại càng có cường hãn khắc chế lực. Ở một phương diện khác, này bóng đen con nhện sức mạnh mạnh nhất bị hạn chế, hơn nữa lại xem thường Gia Cát Tường, cứ kéo dài tình huống như thế, bị Gia Cát Tường gây thương tích cũng là ở tình lý bên trong. Vô liêm sỉ! Ngươi lại dám thương ta! Ta phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ, trở thành ta hết thảy hài tử đồ ăn. Mặc dù là nắm giữ người trí tuệ, thậm chí nắm giữ hóa hình năng lực, nhưng đến cùng là yêu vật bị thương bên dưới. Này bóng đen con nhện càng gây nên hung tính. Khà khà, thẹn quá thành giận sao? Nhưng là này lửa giận còn chưa đủ, cảm giác được này bóng đen con nhện sự phẫn nộ, Gia Cát Tường tâm trạng khà khà cười gằn, lập tức kéo dài sủng vật trang báo, đem tiểu hỏa phượng cho gọi ra đến, nuốt trường bảo bối năng lực khởi động, để Gia Cát Tường thực lực lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài. Phượng hoàng hỏa diễm chính là trong thiên địa đến thuần thần hỏa, đối với khắp thiên hạ hết thảy yêu vật đều có đáng sợ khắc chế lực, lấy Gia Cát Tường pháp thần dây chuyền đặc hiệu, hết thảy uy lực pháp thuật cộng 30%. Gia Cát Tường dựa vào phượng hoàng hỏa diễm năng lực, sử dụng tới nam cách chỉ kim. Xì! Gia Cát Tường cùng nổi lên ngón tay, ở đầu ngón tay của hắn một đóa kim ngọn lửa màu đỏ bốc cháy lên, ngọn lửa này cũng không phải làm sao cuồng bạo cùng hung mãnh, ngược lại làm cho người ta một loại tao nhã cao quý cảm giác. Thế nhưng, chính là này một đóa nho nhỏ kim ngọn lửa màu đỏ, lại làm cho bóng đen con nhện cảm thấy xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa bản năng sợ hãi. Phượng Hoàng chính là hoàn toàn xứng đáng điều bên trong chi thần, Phượng Hoàng hỏa diễm càng là trong thiên địa ưu nhã nhất, cao quý nhất thần hỏa, được xưng thế gian thuần khiết nhất chim thần. Nó hỏa diễm tự nhiên có gột rửa thế gian bất kỳ tội ác cùng dơ bẩn năng lực. Không thể! Phượng Hoàng hỏa diễm, thân là nhân loại, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ Phượng Hoàng hỏa diễm? Này bóng đen con nhện kiến thức cũng không phải yếu, theo Gia Cát Tường đầu ngón tay bốc cháy lên hỏa diễm, nàng cái kia thanh âm quyến rũ trở nên sắc bén lên, trong đó chen lẫn khó có thể che giấu sợ hãi tâm ý. Đối mặt Phượng Hoàng hỏa diễm, tin tưởng không cái gì yêu vật có thể giữ vững bình tĩnh. Bạo bộ kim lần thứ hai khởi động, Gia Cát Tường tốc độ nhanh mắt thường đều khó mà bắt giữ, như là ma xuất hiện ở trong tối ảnh con nhện phía sau, trong tay kim hồng giao nhau phượng hoàng chi hỏa, hướng về bóng đen con nhện nhẫn tới. Đạt được tiểu hỏa phượng sức mạnh gia trì, Gia Cát Tường tu vi lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đơn thuần tu vi dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên tới hư đan cảnh mức độ. Vô liêm sỉ, còn tưởng rằng có thể bắn chúng ta sao? Bất quá, ngay trong nháy mắt này, mắt thấy Gia Cát Tường phượng hoàng hỏa yếu điểm ở trong tối ảnh con nhện trên người thời điểm, bóng đen con nhện lại đột nhiên một cái lướt ngang tránh thoát Gia Cát Tường công kích, tốc độ của nàng thình lình không thấp hơn Gia Cát Tường bảo bộ. Con nhện tốc độ bò tuy rằng chậm, nhưng có rất ít người biết, con nhện tập kích trong nháy mắt đó, bạo phát tốc độ kỳ thực cực kỳ nhanh, nhanh đến mức người đều khó mà phản ứng lại. Ồ, tốc độ không sai, chỉ tiếc, hành động của ngươi đều ở ta thấy rõ bên trong, không còn đánh lén ám sát, ngươi không thể giết ta, hơn nữa, ngươi chết trong tay ta, bất quá vấn đề thời gian thôi. Bị bóng đen con nhện tránh thoát đi tới, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh với tốc độ của đối phương, nhưng trên mặt, nhưng không nhìn ra vẻ mặt gì, định liệu trước nói rằng, dáng dấp kia, phảng phất chính hắn là phản hư kỳ cường giả. Mà bóng đen con nhện bất quá là yêu tinh cấp độ tu vi thôi. Hừ, tuy rằng thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng đến cùng là hóa thần kỳ tu vi thôi, mạnh hơn cũng hầu như quy mạnh mẽ kiệt thời gian. Trong bóng tối, vang lên bóng đen con nhện cái kia thanh âm quyến rũ, thời gian thanh âm này thiếu một tia lười biếng, nhiều hơn một chút nghiêm nghị, đối với Gia Cát Tường nghiêm nghị. Chuyên gia đưa tay, liền biết có hay không, tuy rằng bóng đen con nhện cùng ra cát tường, bất quá ngươi tới ta đi giao thủ ngăn ngắn mấy lần, nhưng liền này ngăn ngắn mấy lần giao thủ, chính mình nhưng chút nào thượng phong đều không chiếm được, trái lại bị thương, điều này làm cho bóng đen con nhện nội tâm đối với ra cát tường cách nhìn có biến hóa nghiêng trời. Trước đó là xem thường cường giả đối với người yếu xem thường, hiện tại là chăm chú đối xử, đem ra cát tường bãi ở một cái cùng mình ngang nhau vị trí đối xử. Xì xì xì. Theo bóng đen con nhện dứt lời, trong bóng tối vang lên vô số nhỏ vụn âm thanh tiểu tao dai đặc bên trong, những kia vốn là đã sớm thối lui điểm sáng màu đỏ, lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa nhìn số lượng, trước nay chưa từng có khổng lồ. Gia Cát Tường tu vi đến cùng là hóa thần kỳ, không có đạt đến phản hư kỳ mức độ, vì lẽ đó, này bóng đen con nhện, dĩ nhiên nghĩ đến dùng chiến thuật biển người, dùng vô số yêu tinh cấp độ bóng đen con nhện đến tiêu hao Gia Cát Tường, lấy yêu tinh tiêu hao hóa thần kỳ tu sĩ, tự nhiên là đầy đủ. Khà khà, chỉ có ngần ấy. Nhìn tiểu tao dai đạt bên trong, những này lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Gia Cát Tường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ là trên mặt, vẫn như cũ là bất động vẻ mặt. So với yêu quái cấp độ bóng đen con nhện, Gia Cát Tường càng yêu thích đến tàn sát những này yêu tinh cấp độ bóng đen con nhện, những này có thể toàn bộ đều là kinh nghiệm. Cho tới tiêu hao. Lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ, coi như là không dùng tới sức mạnh. Không dùng tới kim chảm la kiếm đơn thuần bình khảm cũng đủ để tạo thành đáng sợ thương tổn, không phải tầm thường bóng đen con nhện có thể chống đối, chiến thần hoa hấp huyết hiệu quả càng bảo đảm ra cát tường ở quần chiến bên trong năng lực bay liền chẳng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Con nhện năng lực sinh sản là rất mạnh, yên tâm, ta hài tử số lượng, nhất định ra ngoài dự liệu của ngươi, để ngươi thỏa mãn. Bóng đen con nhện thanh âm quyến rũ bên trong, không hề che giấu chút nào chính mình lạnh lẽo cùng sát ý, làm cho người ta cảm giác trong đầu phản xạ tính vang lên một cái từ. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Thật sao? Nhưng là sợ ngươi những hài tử này chẳng mấy chốc sẽ bị ta chém giết sạch sẽ. Khà khà cười không ngừng, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, ngôn ngữ trong lúc đó. Không chút khách khí lần thứ hai kích kích đối phương sau khi, lập tức hai tay huy động liên tục, một đám lớn phượng hoàng hỏa diễm màn ánh sáng, giống như là biển gầm đập ra đi. Hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, bóng đen con nhện ở trong ngọn lửa kêu thảm thiết âm thanh, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh, những thanh âm này, hoàn toàn đan dệt thành một cái xếp chóc thỉnh yến. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong tay. Là như vậy dễ nghe, nhân vật trang báo bên trong, mắt trần có thể thấy kinh nghiệm điều nhanh chóng tăng lên. Keng, vượt cấp giết chết 6 sao cấp yêu tinh bóng đen con nhện, thu được kinh nghiệm 122 vạn, thu được thật coi đồ đằng. Hệ thống nhắc nhở thanh đột nhiên một cái hấp dẫn Gia Cát Tường sự chú ý, tuy rằng những này yêu tinh cấp độ bóng đen con nhện, khó có thể tuôn ra vật gì tốt, đại thể đều chỉ là một ít phổ thông pháp bảo hoặc là đan dược chờ chút, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, dĩ nhiên tuôn ra một cái thật coi đồ đằng, bách bận biểu bên trong, Gia Cát Tường kéo dài bán hư huyễn bao vây không gian, thật coi đồ đằng tư liệu tin tức cũng là hiện lên ở Gia Cát Tường trước mắt. Thật coi đồ đằng, đặc thù đạo cụ, có thể cắm ở bất kỳ địa phương nào. Rọi sáng phạm vi 500 mét bán kính bên trong tầm nhìn, bại lộ hết thảy ẩn thân mục tiêu kéo dài thời gian 600 giây, làm lạnh một ngày. Ồ! Thứ tốt ai, nhìn thấy này thật coi đồ đằng tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng mừng thầm. Gia Cát Tường vẫn luôn không có bảo vật gì có thể đối kháng những này nắm giữ ẩn thân năng lực gia hỏa. Ngày hôm nay này thật coi đồ đằng, xác thực là Gia Cát Tường cần. Không chỉ là đối phương này bóng đen con nhện, sau đó gặp lại cái gì ẩn thân ra hỏa cũng có thể sử dụng trên. Kéo dài thời gian có tới 10 phút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể kết thúc một trận chiến đấu. Chủ yếu hơn chính là này thật coi đồ đằng không phải tiêu hao phẩm, mà là vẫn có thể sử dụng đạo cụ. Xì xì. Trảm la kiếm, không ngừng chém giết một con lại một con bóng đen con nhện. nuốt trưởng bảo bối năng lực đã sớm đến thời gian hạn chế, nhưng mặc dù không có tiểu hỏa phượng phượng hoàng hỏa diễm gia trì, Gia Cát Tường lực công kích như trước phi thường dũng mãnh, hổ gặp bầy dê giống như vậy, chém giết vô số bóng đen con nhện. Đang chém giết lẫn nhau sau khi, Gia Cát Tường còn không quên khiêu khích yêu quái kia cấp độ bóng đen con nhện vài câu, để nó triệu hoán càng nhiều con nhện đi ra. Đồng thời, Gia Cát Tường cũng nhiều lần thể hiện xuất sắc lệ bên trong nhấm, hoặc là hết sạch sức lực giả tạo, làm cho đối phương cho là mình cũng sắp muốn không chống đỡ nổi. Giết chóc, vô cùng vô tận giết chóc đầy đủ kéo dài 3 ngày, 3 ngày nay. Gia Cát Tường chém giết bóng đen con nhện chí ít cũng có hơn ngàn chỉ, khổng lồ kinh nghiệm để Gia Cát Tường đẳng cấp không ngừng tăng lên, tụ nguyên cảnh 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Keng. Đẳng cấp tăng lên, thu được một điểm kim, hiện nay tu vi tư đan cảnh 1 tầng. Chém giết bên trong, đột nhiên máy móc tính gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, tỏ rõ Gia Cát Tường ở này khốn ma tháp bên trong chém giết, dĩ nhiên đẳng cấp một đường tăng vọt, từ tụ nguyên cảnh 5 tầng đạt đến hư đan cảnh 1 tầng mức độ. Tụ nguyên cảnh chính là trong cơ thể chân nguyên hội tụ áp xúc lên, trở nên càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng tinh khiết, đi vô tồn tinh. Tuy rằng tụ nguyên cảnh tu vi chân nguyên trong cơ thể số lượng cũng không thể so chân nguyên cảnh càng nhiều, thậm chí hội càng ít. Nhưng tổ nguyên cảnh chân nguyên, mỗi một giọt đều so với chân nguyên cảnh 10 giọt chân nguyên đều cường. Mà hiện tại, Gia Cát Tường tu vi đã vượt qua tổ nguyên cảnh phần cuối, trong cơ thể những kia vốn là ồ ồ lưu động chân nguyên tất cả đều hội tụ lên ở trong đan điền, hóa thành một viên chỉ có to bằng ngón cái sền sệt đan hình. Này, dù là hư đan cảnh chân nguyên áp xúc đến mức tận cùng, hóa thành một viên sền sệt giả lập kim đan. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Chấn yêu. Trên. Đột phá. Tư đan cảnh. Cảm nhận được Gia Cát Tường trong cơ thể khí tức đột phá, yêu quái cấp độ bóng đen con nhện, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc vẻ, lập tức thẹn quá thành giận, trong lòng càng dâng lên một luồng giận dữ và xấu hổ cảm giác. Đến lúc này, nàng làm sao còn không thấy được, Gia Cát Tường hoàn toàn là lấy chiến nuôi chiến, dùng cái kia vô số hài tử làm đá mài dao cho tới để hắn đột phá đến hư đan cảnh mức độ. Vô liêm sỉ. Ta muốn ngươi chết. Sắc bén gọi dậy đến yêu quái cấp độ bóng đen con nhện cũng không nhịn được nữa, hung hãn ra tay. Mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của hắn cũng đã tăng lên nhiều như vậy, tiếp tục đấu nữa, ai hắn có thể hay không đột phá đến kim đan cảnh. Thậm chí là vượt qua thiên kiếp đạt đến phản hư kỳ mức độ. Này bóng đen con nhện cũng không dám đánh cược. Dù sao tổ nguyên cảnh Gia Cát Tường cũng đã làm cho nàng bị thương. Ồ! Vào lúc này mới mục đích của ta sao? Đáng tiếc quá đã muộn một ít. Nghe được yêu quái cấp độ bóng đen con nhện lời nói, Gia Cát Tường mặt mang theo một vệt ý cười, lập tức kéo dài bao vây không gian, đem thật coi đồ đằng lấy ra trực tiếp cắm trên mặt đất. Thật coi đồ đằng. Ước chừng một người cao, cũng không phải do vật liệu tảng đá điêu khắc mà thành, che kín huyền ảo phù văn, đỉnh phong nhất càng có một cái tròng mắt phù điêu trông rất sống động. Theo cây này thật coi đồ đằng cắm trên mặt đất, một trận nhu hòa, thế nhưng là cực kỳ cứng cỏi hào quang màu nhũ bạch, từ thật coi đồ đằng tròng mắt bên trong chút xuống, như là hồ thủy điện xả lũ. Yêu quái này cấp độ bóng đen con nhện, vốn là có thể sáng tạo một cái lĩnh vực hắc ám, ngăn chặn tất cả ánh sáng truyền bá, cướp đoạt người khác thị lực, nhưng là nay lĩnh vực hắc ám bên trong thật coi đồ đằng ánh sáng dĩ nhiên ngăn chặn không được, tràn ngập ra hào quang màu nhũ bạch, rất nhanh liền rọi sáng một đám lớn khu vực, phạm vi 500 dặm bán kính tất cả đều bị thật coi đồ đằng ánh sáng rọi sáng. A, đây là ánh sáng trong bóng tối, hay là yêu quái này cấp độ bóng đen con nhện. Rất lâu đều chưa từng thấy ánh sáng, đột nhiên thật coi đồ đằng ánh sáng sáng lên, để này bóng đen con nhện có chút không chịu nổi cảm giác. theo thật coi đồ đằng ánh sáng, rọi sáng này hắc ám lĩnh vực, Gia Cát Tường cũng rốt cuộc khôi phục tầm nhìn, phóng tầm mắt nhìn tới coi là thật như Tu La địa ngục sống như vậy, đâu đâu cũng có bóng đen con nhện chân tay cụt trên đất. Càng bị vô số con nhện dịch cho phủ kín, có chút thậm chí từ lâu khô cạn. Hiện ám hắc màu sắc, chân đạp trên đất, thậm chí có chút sền sệt cảm. Yêu quái cấp độ bóng đen con nhện, Gia Cát Tường cũng nhìn thấy dáng dấp của nàng trên người mặc một bộ màu đen thiếp thân giáp trụ, đưa nàng cái kia giàu có lưu tuyến thể thân thể mềm mại hoàn mỹ làm nổi bật lên đến tiền đột hậu kiều vóc người, cái kia khuyết đại độ cong càng khiến người ta sinh sôi ra sâu trong nội tâm bản năng hừng hực, một khuôn mặt tươi cười, mang theo một ít nhàn nhạt màu đen thế nhưng môi nhưng đỏ đến mức yêu diễm. Nhân gian tuyệt sắc, yêu quái này cấp độ bóng đen con nhện, nàng mặc dù là yêu quái, nhưng vẻ đẹp của nàng hầu như không hơn Lục Vũ Linh. Lục Vũ Linh mỹ ở chỗ thanh cao, Đông Hải Hải Thần mỹ ở chỗ thánh khiết, này bóng đen con nhện, nhưng là quyến rũ yêu diễm đến cực hạn, trên người mỗi một tấc da thịt, phảng phất đều có thể bốc lên người sâu trong nội tâm hừng hực. Có chút ánh sáng, không phải ngươi có thể ngăn chặn, dạng. Có phải là không thích ứng? Liền ngươi bộ dáng này, ta cảm thấy thợ săn cùng con mồi trong lúc đó nhân vật, phảng phất đổi chỗ a, nhìn này bóng đen con nhện phi thường không thích ứng ánh sáng dáng vẻ, Gia Cát Tường, khóe miệng ngậm lấy ý cười, mở miệng hỏi. Ta, muốn ăn ngươi. Gia Cát Tường khiêu khích, hiển nhiên là có rất nhiều tác dụng, thả xuống chặn ở trước mắt hai tay, bóng đen con nhện con ngươi, mang theo lạnh triệt nội tâm hàn ý. Xòe bàn tay ra từng viên đen kịt như mực móng tay, thậm chí có thể nhìn thấy đáng sợ độc tố. Khà khà, ngươi muốn ăn ta. Ta nhớ tới nhện mẹ, tựa hồ chỉ có ở giao phối sau khi mới đem công con nhện ăn đi chứ. Không ít từ chẳng lẽ. Ngươi coi trọng ta. Gia Cát Tường trong tay nắm chặt Trảm La kiếm, đối với yêu quái này cấp độ bóng đen con nhện uy hiếp. Nhưng không để ở trong lòng dáng vẻ, như trước là trêu chọc nói rằng, muốn cùng ta giao phối, liền xem ngươi có hay không tư cách này. Tu sĩ, không câu nệ tiểu tiết, chớ nói chi là yêu vật, nói đến này giao phối sự tình, dĩ nhiên cũng có thể như vậy chính diện đối xử. Gian, bóng đen con nhện ra tay rồi, như trước nhanh đến mức khó mà tin nổi, tôi độc móng vuốt. Hướng về Gia Cát Tường mặt trảo đen kịp mảnh mai bàn tay, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại che kín bầu trời rác, phảng phất dù như thế nào đều trốn không. Đối mặt này bóng đen con nhện ra tay, Gia Cát Tường Trảm La kiếm không những không có vung lên đến, trái lại thanh kiếm mạnh mẽ cắm trên mặt đất. Hắn lại có hoa dạng. Nhìn Gia Cát Tường quái dị cử động, bóng đen con nhện tâm trạng âm thầm ngạc nhiên cùng cảnh giác. Nếu như là vừa mới bắt đầu, Gia Cát Tường hành động như vậy, nàng sẽ cho rằng Gia Cát Tường từ bỏ chống lại, một cảnh giới lớn chênh lịch, để hắn tuyệt vọng có thể trước đó ra tay, hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong, vì lẽ đó, không thể bó tay chịu trói, như vậy, nhất định là có khác biệt tính toán. Trò gian, Gia Cát Tường có thể sẽ có hoa dạng đây. Gia Cát Tường mục đích kỳ thực rất đơn giản, vậy thì là Thiên Ma Thiện Âm. Gia Cát Tường muốn dùng Thiên Ma Thiện Âm tới đối phó nàng. Này khốn ma tháp bên trong, đến cùng là nhân sinh không quen, có cái quen thuộc gia hỏa cho dẫn đường, muốn tìm được Hoàng Quá Thúc Lý Bá Thiên, hẳn là cũng phải ung dung rất nhiều mới đúng. Chất phác, xa xưa, thâm trầm thiện âm, từ Gia Cát Tường trong miệng phun ra, mỗi một cái thiện âm âm phù đều mạnh mẽ ấm nhập bóng đen con nhện trong đầu, thiện âm năng lực. Để sâu trong nội tâm của nàng, sinh ra tỉnh ngộ tâm tình. Tất cả tà ác hành vi, vốn là cảm thấy tầm thường cực kỳ, nhưng là đến giờ phút này rồi, sâu trong nội tâm, dĩ nhiên tất cả đều sinh ra tỉnh ngộ tâm tình. Đây là năng lực, lại có thể tỉnh hóa ta. Cái này không thể nào. Lúc trước coi như là phản hư kỳ cao tăng, cũng không thể độ hóa ta đây. Thiên Ma Thiện Âm hiệu quả, để này bóng đen con nhện ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Năm đó bị Đại Đường Hoàng thất trấn áp thời điểm, kỳ thực Đại Đường Hoàng thất cũng nghĩ tới độ hóa bóng đen con nhện, cố gắng lợi dụng này bóng đen con nhện ám sát năng lực, thế nhưng coi như là phản hư kỳ cao tăng cũng không có thể làm đến, bởi vậy, này bóng đen con nhện mới bị trấn áp ở khốn ma tháp bên trong. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, liền phản hư kỳ cao tăng đều không làm được sự tình. Một cách xa còn lâu mới có được đạt đến phản hư kỳ gia hỏa, lại có thể làm được. Giết người, ăn thịt người, tất cả những thứ này, ở trong tối ảnh con nhện xem ra, phi thường phổ thông, lại càng không có chút nào tội ác cảm. Thế nhưng, theo thiên ma thiện âm hiệu quả, đối với những này vốn là cho rằng chuyện đương nhiên sự tình, nội tâm của nàng bên trong, dĩ nhiên là sinh ra tỉnh ngộ tâm tình, thậm chí, những này tâm tình càng ngày càng mạnh. Không. Dừng lại. Dừng lại cho ta. Cảm nhận được thiên ma thiện âm hiệu quả, bóng đen con nhện, sợ hãi gọi lên. Đối với yêu quái, ma đã tu luyện nói, sinh sôi đi ra thiện niệm kỳ thực lại như là tu sĩ chính đạo tâm ma, mạnh mẽ thay đổi nhân sinh quan, giá trị quan, để tính cách tàn nhẫn độc ác, biến thành một người tốt. Này bóng đen con nhện tự nhiên là cảm thấy sợ hãi. Nghĩ thông suốt sao? Đồng ý thần phục với ta sao? Không khiêu tự. Nghe được này bóng đen con nhện kêu to, Gia Cát Tường thiên ma thiện âm hơi dừng lại một chút, mở miệng cười hỏi. Thần phục với ngươi. Ngươi có năng lực này sao? Không khiêu tự. Đối với Gia Cát Tường, bóng đen con nhện lấy hành vi cho hắn trả lời, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, mở ra tinh hồng như máu môi, tinh tế nhưng cứng cỏi cực kỳ tơ nhện, từ miệng của nàng bên trong phun ra, hóa thành một cái lưới lớn, hướng về Gia Cát Tường chụp xuống đến. Yêu quái cấp độ bóng đen con nhện này võng, hiển nhiên không phải tầm thường binh khí có thể chặt đứt. Xì xì xì. Cũng mặc kệ tơ nhện có phải là thật hay không có thể trói lại Gia Cát Tường. Này bóng đen con nhện tinh hồng như máu môi mở ra, vô số tơ nhện chen chúc phun ra tầng tầng dày đặc, để Gia Cát Tường không có một chút nào thiểm chỗ ẩn núp. Thu. Bất quá, đối với những này xông tới mặt tơ nhện, Gia Cát Tường nhưng liều mạng, sắc bén tiếng kêu to bên trong tiểu hỏa phượng lần thứ hai bị triệu hoán đi ra, phồn thịnh phượng hoàng hỏa diễm bốc cháy lên. Tia võng tóm lại là sợ sệt hỏa diễm. Tuy rằng này bóng đen con nhện thực lực rất mạnh, nhưng phượng hoàng hỏa diễm, nhưng càng thêm ít ỏi, cường hãn hơn điểu bên trong chi thần, không phải là nắp. Màu vàng phượng hoàng hỏa diễm, cứ việc nhỏ yếu, thế nhưng là không phải con nhện này tia tia võng có thể che giấu. Tầng tầng dày đặc tơ nhện, bị phượng hoàng hỏa diễm trực tiếp xuyên thủng một con đường đi ra. Gia Cát Tường tốc độ, nhanh đến quá mức. Như là ma xuất hiện ở trong tối ảnh con nhện trước mặt, bàn tay duỗi ra đến thô bạo vô lễ dùng ma đạo chân thân bàn tay, nắm lấy bóng đen con nhện đầu lâu. Đại lực ngưu ma công, giao cho Gia Cát Tường thân thể mạnh mẽ sức mạnh trên cánh tay cơ thịt nhô lên, Gia Cát Tường mạnh mẽ đem bóng đen con nhện đè xuống đất trong lòng quát to một tiếng. Ba tầng nham vỡ thuật. Sầm sầm sầm. Điều động đại địa chi lực, thổ địa dường như có ý thức giống như vậy, liều mạng đè ép, lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ, trang bị gia trì còn có pháp thần dây chuyền 30% uy lực pháp thuật bổ trợ, để Gia Cát Tường này ba tầng nham vỡ thuật uy lực tương tự mạnh phi thường. Dạ, thần phục sao? Không khiêu tử. Ba tầng nham vỡ thuật sau khi, tuy rằng không thể đánh giết bóng đen con nhện, nhưng nàng xem, nhưng chật vật rất nhiều, Gia Cát Tường không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tâm ý, nhìn chằm chằm bóng đen con nhện hỏi. Không phục, không phục. Bóng đen con nhện điên cuồng giãy giụa trong miệng lớn tiếng hét lớn, đến cùng là yêu quái cấp độ tu vi, này kịch liệt giãy giụa, dần dần để Gia Cát Tường có loại áp chế không nổi cảm giác. Không phục, ta liền không tin rồi. Nghe được này bóng đen con nhện kêu to, đối với sự phản kháng của hắn, Gia Cát Tường rất kính cũng tới đến rồi, sức mạnh thân thể, toàn thân sức mạnh hoàn toàn điều động lên, đôi cánh tay, phảng phất thiết cô giống như vậy, chăm chú cô ở bóng đen con nhện, làm cho nàng không thể động đậy, cả người cũng mạnh mẽ đặt ở trên người nàng. yêu quái thì lại làm sao? Nàng mạnh nhất đến cùng là ám sát năng lực thôi, côn trùng loại yêu vật có thể mạnh bao nhiêu sức mạnh? Gia Cát Tường cứ việc chỉ là hư đan cảnh, nhưng một thân cường hãn trang bị, đại lực ngưu ma công, ma la kinh, ma đạo chân thân, đêm đen huy chương những này gia trì, đơn thuần về sức mạnh, Gia Cát Tường không kém gì bóng đen con nhện. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Chấn yêu. Dưới. Luận tu vi, Gia Cát Tường tự nhiên so với yêu quái cấp độ bóng đen con nhện chinh lịch 108.000 dặm. Thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường đặt ở trên người của đối phương, một đối thủ cánh tay mạnh mẽ cô ở đối phương, lấy kỷ trưởng công đối phương ngắn trong lúc nhất thời, dĩ nhiên để yêu quái cấp độ bóng đen con nhện khó có thể vươn mình, bị hắn thô bạo mà vừa thô bạo đặt ở chính mình dưới thân. Vô liêm sỉ. Cút ngay. Có bản lĩnh từ trên người ta cút ngay. Cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Bị một cái phản hư kỳ đều không đạt đến nhân loại tu sĩ đặt ở dưới thân con nhện này yêu tự nhiên là không phục, điên cuồng giãy giụa, có một loại hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt uất ức cảm, làm sao có thể chịu phục. Yêu tu, sùng bái chính là cường giả, nếu như Gia Cát Tường thật sự có thực lực đánh bại nàng, con nhện này yêu tự nhiên không lời nào để nói, mặc dù cùng hắn giao phối cũng là tình nguyện cực kỳ. Có thể hiện tại, dưới cái nhìn của nàng, Gia Cát Tường bất quá là sức mạnh lớn một ít thôi, đầu cơ trục lợi, vì lẽ đó, con nhện yêu tự nhiên không phục, đường đường yêu quái, há có thể bị hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ cho làm bẩn. Thả ra ngươi. Làm sao có khả năng, giữa các tu sĩ chém giết, lẽ nào ta còn có thể ngây ngốc chiếm thượng phong không muốn theo đuổi cái gì giả dối không có thật cường giả tôn nghiêm, lại để ngươi đánh bại ta sao? Cho ta yên tĩnh một chút, đừng nhúc nhích, ngươi dáng dấp này, lão tử muốn không nhịn được, nghe được con nhện này yêu, Gia Cát Tường khịt mũi con thường cười nói, đôi cánh tay quyển lên, đem con nhện yêu thân thể mềm mại cô ở ngực mình. Này bóng đen con nhện, mặc dù là yêu tu thế nhưng vẻ đẹp của nàng mạo, nhưng là cuộc đời ít thấy, hầu như không kém gì Lục Vũ Linh cùng Đông Hải Hải Thần. Hơn nữa, đối lập với Lục Vũ Linh lành lạnh cùng với cái kia hải thần thánh khiết, con nhện này tinh quyến rũ, dễ dàng hơn bốc lên nội tâm dục vọng. Huống chi, hiện tại nàng bị Gia Cát Tường đặt ở dưới thân, giãy rua bên trong càng thiếu không được tứ chi đụng vào. Giãy rua hồi lâu cũng không có thể kiếm thoát, con nhện này yêu tựa hồ cũng rõ ràng chính mình tình cảnh. Biết mình không thể tránh thoát, đơn giản cũng liền từ bỏ. Cảm nhận được Gia Cát Tường nhào tới trước mặt nam tính khí tức cùng với bụng dưới hắn cái kia cứng rắn đỉnh ở trên người mình, con nhện yêu mị mắt như tơ, phảng phất cũng động tình, âm thanh càng thêm tràn ngập sức mê hoặc. Không nhịn được. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như là hội nhẫn nhịn người. Ha ha, ngươi quả nhiên hiểu ta, lão tử căn bản là không nghĩ tới muốn nhẫn nhịn. Gia Cát Tường nghe vậy, cười ha ha nói. Thô bạo vô lễ. Trực tiếp đem con nhện yêu trên người xiêm y cho xé sách, lộ ra cái kia xảo đoạt thiên công, đủ khiến hết thảy nam tính cũng vì đó mê muội thân thể. Không cái gì cái gọi là trò vui khởi động, một tay hoàn lên. Chăm chú cô đối phương thân thể mềm mại, cái tay còn lại, mạnh mẽ xoa bóp nàng đoàn kia vĩ đại, tự thân trường thương trực đảo hoàng long, mạnh mẽ đâm vào đi vào. Rên lên một tiếng, con nhện yêu mị mắt như tơ trắng Gia Cát Tường một chút, há miệng, muốn chửi một câu. Nhưng theo Gia Cát Tường thô bạo động tác, trong miệng tiếng mắng còn chưa có đi ra, liền bị một trận yêu kiều thanh cắt đứt. Thật coi đồ đằng, 10 phút thì hiểu, rất sớm liền quá khứ. Trong bóng tối, chỉ có thân thể va chạm âm thanh cùng với con nhện yêu khi đó mà trầm thấp, khi thì đắt đỏ yêu kiều tiếng. Mặc dù là lại làm sao thâm trầm ám hắc lĩnh vực cũng không che giấu được này nồng đậm xuân sắc. Xì xì. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường xung kích đến cao nhất, bạo phát thời điểm, đột nhiên cái cổ đau xót, tiên máu bắn tung tóe, con nhện yêu, dĩ nhiên vào lúc này, hung hãn ra tay rồi, cái kia tinh hồng như máu môi, áp độc hướng về Gia Cát Tường cái cổ cắn lại đây. Con nhện yêu, bản sẽ không có thừa nhận Gia Cát Tường thực lực, hơn nữa nhện mẹ thiên tính trên đều có nuốt chửng chính mình bầu bạn quen thuộc, vì lẽ đó, ở Gia Cát Tường bạo phát, phòng thủ khó lấy phòng ngừa thả lỏng thời điểm, nàng nắm lấy cơ hội này ra tay rồi, một đòn mất mạng, dù là mạnh mẽ cắn ở Gia Cát Tường trên cổ. Yêu quái cấp độ toàn lực ra tay, đòn đánh này cắn hợp lực, mặc dù là ngọn núi cũng có thể cắn, huống chi còn có con nhện cái kia chí mạng kịch độc đây. Làm chuyện này thời điểm, đừng nghĩ chút những chuyện khác, cho lão tử ngoan ngoãn tập trung vào một ít. Bất quá, con nhện yêu còn chưa kịp vì mình tập kích thành công mà cao hứng, đột nhiên trong miệng nàng huyết nhục đã biến thành khô cằn rơm rạ, đồng thời trong bóng tối vang lên Gia Cát Tường cái kia bá đạo âm thanh. Thế thân thảo người thời khắc mấu chốt, Gia Cát Tường triển khai thế thân thảo người kinh tránh thoát này một đòn chí mạng. Gia Cát Tường bản tôn lần thứ hai xuất hiện, dày rộng mà mạnh mẽ bàn tay, mạnh mẽ bóp lấy con nhện yêu cái cổ, đè xuống đất, cứng cỏi địa phương. Lần thứ hai đâm vào, cường tráng thể phách, lần thứ hai phát sinh mạnh mẽ mà cuồng dã xung kích. Nhìn dáng dấp, nhất định phải trấn áp một phen mới được a, có phải là muốn ta đang làm cái này thời điểm cho ngươi sướng một sướng thiện âm. Khởi sướng xung kích, đồng thời, Gia Cát Tường mở miệng đối với con nhện yêu nói rằng, làm bộ, liền muốn mở miệng ngâm sướng thiên ma thiện âm. Đừng, ngươi không cảm thấy làm cái này thời điểm, sướng thiện âm là đối với Phật môn bất kính sao? Con nhện yêu, gấp giọng ngăn cản, lý do tự nhiên không phải cái gì đối với Phật môn bất kính, mà là đối với thiên ma thiện âm sợ hãi. Khà khà, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta đương nhiên sẽ không sướng, còn đối với Phật môn bất kính. Gia Cát Tường trên mặt, mang theo tùy tiện tùy ý vẻ mặt. Đối với ta mà nói, ta chính là Phật, nếu như cái gọi là Phật đạo chí lý, tà đạo tâm ý của ta, ta tất xích chi. Ngươi! Trong bóng tối con nhện yêu ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường. Không nghĩ tới, người đàn ông này, dĩ nhiên có như vậy ngôn luận kinh người, hết thảy tà đạo hắn tâm ý đồ vật, đều sẽ bài xích. Coi như là Phật lý cũng không ngoại lệ. Gia Cát Tường khởi xướng đà kích cường liệt, yêu kiều thanh lần thứ hai vang lên, nhưng lần này con nhện yêu cũng không dám lại tùy ý ra tay rồi, bởi vì Gia Cát Tường bàn tay mạnh mẽ nắm ở trên cổ của nàng. Trên lòng bàn tay quanh quẩn hơi thở của cái chết, làm cho nàng biết được, nếu như mình lại ra tay, bàn tay này sẽ không chút lưu tình vặn gãy cổ của chính mình. Mây mưa vu sơn sau khi con nhện yêu muốn bò lên rời đi thế nhưng là bị Gia Cát Tường thô bạo ôm vào trong ngực. Gia Cát Tường trên mặt tất cả đều là thô bạo cùng tùy tiện vẻ. Cho ta khỏe mạnh ở lại, làm sau khi xong, không hứa ly mở theo ta nghỉ ngơi một lúc. Giao phối sau khi thói quen của ta là dùng cơm, muốn dùng mỹ thực đây. Bị Gia Cát Tường mạnh mẽ lâu vào trong ngực, con nhện yêu cũng biết tránh thoát không được, đơn giản cũng sẽ không giãy giụa, chỉ là liếm liếm chính mình màu đỏ tươi môi, âm thanh mang theo âm lãnh sát ý. Màu đỏ tươi môi, động tác này làm cho người ta cảm thấy dường gì khát máu cảm giác, thế nhưng bởi vì con nhện yêu bản thân khuôn mặt đẹp, động tác này lại mang theo khác loại vẻ đẹp. Gia Cát Tường không nhìn con nhện yêu uy hiếp, đem môi mình in vào, đầu lưới thô bạo cạy ra hàm răng trực đảo hoàng long, mãi đến tận hôn đến con nhện yêu sắp không thở nổi, lúc này mới thả ra. Được rồi, đừng cho ta xả những thứ vô dụng này, đều đến lúc này, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta, tên của ngươi chứ. Gia Cát Tường, ôm con nhện yêu hỏi, cũng đã có cá nước vui vầy, chính mình nhưng liền đối với phương tên cũng không biết, này thật có chút không còn gì để nói. Chu Uyển Nhi không hề che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt sát ý, nhưng mình không phải Gia Cát Tường đối thủ, vì lẽ đó, con nhện này yêu, ngược lại cũng thẳng thắn nói ra tên của chính mình. Yêu, dù là thẳng thừng như vậy, yêu hận tình cừu, không hề che giấu chút nào. Uyển Nhi, tên rất hay, bất quá như thế điểm đạm tên, nhưng cùng ngươi có chút không hợp a, ha ha. Nghe được Chu tên Uyển Nhi, Gia Cát Tường mở miệng cười nói. Ngươi đây. ngươi lại tên gọi là gì? Gia Cát Tường không chút khách khí, để Chu Uyển Nhi răng bạc ám cắn, nhưng cũng không phát tác được, cuối cùng chỉ có một câu như vậy, hỏi ngược lại Gia Cát Tường tên. Ồ, ngươi đối với tên của ta cũng có hứng thú. Cũng được, ta hiện tại là ngươi nam nhân, ngươi không biết tên ta cũng xác thực không thích hợp chứ, ta tên Gia Cát Tường. Ta đối với tên của ngươi, duy nhất hứng thú chính là sau đó phải biết. Ta muốn giết người đến cùng tên gì, cái gọi là tình ý. Chu Uyển Nhi là một điểm không có trong mắt của nàng, lại càng không che giấu nàng đối với Gia Cát Tường sát ý. Ha ha, được, ngươi muốn giết ta, này chút bình thường, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, chỉ có điều ngươi bây giờ không có năng lực giết ta, sau đó càng không có khả năng. Đối với Chu Uyển Nhi sát ý, Gia Cát Tường nhưng không để ý lắm, lớn tiếng cười nói. Loại này yêu hận tình cừu rõ ràng người, Gia Cát Tường rất yêu thích, điều này cũng mang ý nghĩa, ở không chắc chắn thời điểm, nàng sẽ không tùy tiện ra tay, chính mình cũng không cần lo lắng nàng hội chơi một ít sau lưng đâm dao sự tình. Mặc dù nói một trận chiến sau khi, Gia Cát Tường cũng không có thu phục Chu Uyển Nhi yêu quái này cấp độ con nhện yêu, thế nhưng, chí ít Gia Cát Tường có thể để cho nàng giúp mình làm một ít chuyện, thí dụ như, hỏi dò Hoàng Quá Thúc Lý Bá Thiên vị trí, cùng với, mang chính mình đi gặp hắn. Lý Bá Thiên, ngươi muốn gặp hắn? Nghe được Gia Cát Tường yêu cầu để cho mình dẫn hắn đi gặp Lý Bá Thiên, Chu Uyển Nhi ngạc nhiên nhìn hắn trong ánh mắt. Khó nén một tia vẻ hoảng sợ. Khốn ma tháp, tuy rằng không nhỏ, nhưng là lại lớn như vậy, nơi này giam giữ, đều là yêu quái cấp độ gia hỏa, tự nhiên lẫn nhau trong lúc đó, đều tương đối quen thuộc, mà Lý Bá Thiên, nhưng là khốn ma trong tháp, không người nào nguyện ý trêu chọc tồn tại, đồng ý ở chỗ hắn cái kia cường hãn đến làm người tuyệt vọng thực lực. Không sai, lần này tiến vào khốn ma tháp, mục tiêu của ta chính là vì tìm hắn, xem Chu Uyển Nhi xác thực biết Lý Bá Thiên, Gia Cát Tường trong lòng mừng thầm, gật đầu nói. Không, ta không đi, Lý Bá Thiên thực lực quá mạnh mẽ, nghe đồn không có người thấy hắn ra tay còn có thể sống, ngươi muốn đi tìm tử, ta cũng không muốn. Bất quá, Chu Uyển Nhi nhưng vội vàng lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói rằng chết sống không chịu bồi Gia Cát Tường đi. Khà khà, cái gọi là một đêm phu thê bách giả ăn, ngươi không giúp ta, ai giúp ta? Chăm chú ôm ôm Chu Uyển Nhi, Gia Cát Tường chuyện đương nhiên nói rằng. Ai cùng ngươi? Chu Uyển Nhi, hận không thể Gia Cát Tường tử, nơi nào còn có cái gì cái gọi là một đêm phu thê bách giả ăn thế nhưng Chu Uyển Nhi lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Gia Cát Tường cái kia trở nên nghiêm túc ánh mắt, làm cho nàng mặt sau nói không được. Ngẫm lại hiện tại, là người vì là giao thức, ta vì là hiếp đáp, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi Gia Cát Tường yêu cầu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 2. Trên. Khốn ma tháp, nói lớn không lớn thế nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, ở Chu Uyển Nhi dẫn sắt đi, Gia Cát Tường hướng về khốn ma tháp thượng tầng đi đến. Khốn ma tháp càng đi lên, bị trấn áp yêu ma dù quái liền càng mạnh, mà Lý Bá Thiên thì lại ở tầng cao nhất, thực lực của hắn đầy đủ, chủ yếu hơn chính là, hắn là khốn ma trong tháp, duy nhất một cách không có bị phong ấn, có thể tùy ý rời đi khốn ma tháp người. Khà khà, Uyển Nhi, ngươi tới. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Bất quá, Gia Cát Tường cùng Chu Uyển Nhi, vừa đi tới một tầng khốn ma tháp, đột nhiên, một cái vóc người khôi ngô nam tử, liền xuất hiện, che ở Gia Cát Tường cùng Chu Uyển Nhi trước mặt. Xem nam tử này, cả người cơ thịt cầu kết, nổi gân xanh, dường như từng con giun treo ở trên da thịt. Khà khà cười trong ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn chằm chằm Chu Uyển Nhi cái kia quyến rũ thân thể mềm mại, ánh mắt kia coi là thật là hận không thể đem trên người nàng hết thảy quần áo đều bái hạ xuống dáng vẻ. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Đối với này xuất hiện khôi ngô nam tử, Gia Cát Tường không để ý đến ý tứ. Gia Cát Tường cũng không có tâm tư ở trên đường này lãng phí thời gian, trước đem Hoàng Quá Thúc Lý Bá Thiên tìm tới mới là quan trọng nhất. Uyển Nhi, người này là ai? Ngươi tìm đến ta, vì sao còn mang một người đến? Cảm tạ liếc mắt một cái Gia Cát Tường, này khôi ngô nam tử, mở miệng đối với Chu Uyển Nhi hỏi. Hiển nhiên, Gia Cát Tường không có đạt đến phản hư kỳ tu vi, không có bị hắn để ở trong mắt. Câu nói này, hẳn là ta hỏi mới đúng không? Nàng là người đàn bà của ta, ngươi cái ánh mắt này, để ta rất khó chịu đây. Chu Uyển Nhi vẫn không trả lời, Gia Cát Tường liền đem nàng lâu vào trong ngực, phản quá mức đến đối với này khôi ngô nam tử hỏi. Nhìn thấy Gia Cát Tường đem Chu Uyển Nhi lâu vào trong ngực, này khôi ngô nam tử ánh mắt lóe lên. Mang theo một vệt tức giận, bất quá, xem Chu Uyển Nhi dĩ nhiên không có từ chối cùng phản kháng dáng vẻ, khôi ngô nam tử tâm trạng âm thầm ngạc nhiên. Theo đuổi Chu Uyển Nhi rất lâu. Đối với tính cách của nàng, này khôi ngô nam tử cũng biết Chu Uyển Nhi giao phối đối tượng có thể là rất nhiều người, thế nhưng những kia giao phối đối tượng, giao phối sau khi xong đều sẽ bị nàng ăn đi. Nàng chân chính bầu bạn, hay hoặc là nói là đạo lữ, một cách đều không có. Nhưng hiện tại, cách này liền phản hư kỳ đều không đạt đến gia hỏa, xem dáng dấp, dĩ nhiên thành Chu Uyển Nhi đạo lữ. Vốn là một cái xa còn lâu mới có được đạt đến phản hư kỳ gia hỏa, là nhập không được cái này khôi ngô nam tử pháp nhãn. Thế nhưng, nếu Gia Cát Tường là Chu Uyển Nhi đạo lữ, này liền để hắn không thể không chăm chú đối xử. Chu Uyển Nhi chính là con nhện yêu, chính hắn nhưng là bọ cạp thành tinh, đều là kịch độc loại yêu vật. Đối với Chu Uyển Nhi, hắn tự nhiên khá là rõ ràng, nếu như thực lực phương diện không sánh được Chu Uyển Nhi, sớm đã bị nàng nuốt. Bất quá quan sát tỉ mỉ Gia Cát Tường một phen cũng không phát hiện hắn có chỗ đặc thù gì, ngoại trừ khí thế trên người khá mạnh thịnh ở ngoài, thấy thế nào đều là một cái xa còn lâu mới có được đạt đến phản hư kỳ gia hỏa. Ngươi có tài cán gì? Liền phản hư kỳ đều không có đạt đến, có tư cách gì trở thành Uyển Nhi đạo lữ? Trong mắt, mang theo nồng đậm xem thường. Này bọ cạp thành tinh đối với Gia Cát Tường nói rằng, tuy rằng chỉ là một cách đơn giản phép khích tướng, nhưng ở trước mặt nữ nhân, tin tưởng không có nam nhân có thể nhịn nhận được mới đúng. Khà khà, đương nhiên là bởi vì ái tình. Ôm Chu Uyển Nhi tay, nắm thật chặt, Gia Cát Tường cười hắc hắc nói, đối với này bọ cạp thành tinh sỉ nhục chính mình thực lực tu vi phép khích tướng, dĩ nhiên không có một chút nào muốn chứng minh ý của chính mình. Chu Uyển Nhi âm thầm lườm một cái, ái tình. Đối với nàng Chu Uyển Nhi tới nói, còn thật không biết cái gọi là ái tình là vật gì, nam tính, dưới cái nhìn của nàng, vẫn luôn là giao phối cùng với nuốt chửng đối tượng thôi, còn cái gọi là ái tình. Đối với những này kịch độc loại yêu vật mà nói, ái tình quan niệm, luôn luôn rất nhạt. Dù sao yêu vật tu luyện tháng ngày từng bước nguy cơ có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình cũng đã là phi thường hiếm thấy, nơi nào còn có cái gì nhàn hạ thoải mái đi làm cái gì ái tình. Yêu vật có thể không giống nhân loại, không cái gì thiên địch ngoại trừ ăn oán dây dưa, tự giết lẫn nhau ở ngoài, cũng không cần lo lắng gặp những khác sinh vật mạnh mẽ săn mồi. Ái tình Chu Uyển Nhi cùng này bỏ cạp thành tinh đều là ý tưởng giống nhau, tự nhiên, nghe được Gia Cát Tường dĩ nhiên lấy ra ái tình này một bộ ngôn luận, cái kia thô cuồng trên mặt, khó nén vẻ khinh thường. Tu luyện giới, nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, nơi nào có cái gì cái gọi là ái tình. Ta mặc kệ ngươi đến cùng có cái gì đặc thù ta khuyên ngươi rời đi Uyển Nhi bằng không, hôm nay liền để ngươi ngay lập tức giết tại chỗ. Được rồi, muốn nói cảm tình, ta rồi cùng ngươi đàm cảm tình, nếu như muốn động võ lực, ta cũng cùng ngươi. Chính là đối với này bỏ cạp thành tinh, Gia Cát Tường không có cái gì kỳ quái, liên quan với yêu tu những này ngôn luận, Gia Cát Tường cũng là rõ ràng, còn động thủ. Chỉ cần đối phương là yêu ma dù quái, nắm giữ thiên ma thiện âm tại người Gia Cát Tường còn thật không sợ hắn. Hừ, cũng được, liền để ta xem một chút. Ngươi bằng cái gì có thể trở thành Uyển Nhi đạo lữ? Nghe được này liền phản hư kỳ đều không có đạt đến gia hỏa, lại dám đối với mình yêu chiến, bỏ cạp thành tinh, sắc mặt giận dữ, trầm giọng quát lên. Cứ việc Chu Uyển Nhi bình tĩnh, để bỏ cạp thành tinh trong lòng âm thầm nghiêm túc, biết Gia Cát Tường nhất định không đơn giản, nhưng đến trình độ này, bỏ cạp thành tinh há có thể lùi về sau. Lại nói, hắn cũng là ở không tin, như thế một cách liền phản hư kỳ đều không có đạt đến gia hỏa thật sự có thể đánh bại chính mình. Một quyền, bỏ cạp thành tinh hóa thành hình người. Một quyền hướng về Gia Cát Tường đập tới, cú đấm này không hề xinh đẹp có thể nói, nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng tràn ngập khó có thể chống đối lực cảm. Nhìn bỏ cạp thành tinh thô cuồng vóc người liền biết rồi, hắn cường hãn nhất địa phương chính là đơn thuần sức mạnh. Hừ, ngươi sức mạnh rất mạnh. Chính ngắm nghía cẩn thận, ngươi cùng gia hỏa này so với là làm sao? Mắt thấy Gia Cát Tường cùng bỏ cạp thành tinh đồng thủ, Chu Uyển Nhi cũng vui vẻ đến ở bên cạnh xem kịch vui. Trước đó, chính mình chính là bị gia hỏa này ôm vào trong ngực đặt ở dưới thân, dùng đơn thuần sức mạnh áp chế chính mình. Hiện tại, Chu Uyển Nhi cũng muốn nhìn một chút, đơn thuần sức mạnh so ra, gia hỏa này làm sao lại bỏ cạp thành tinh dưới tay gia thú. Thật sức mạnh cường hãn. Bất quá! Nhìn này bỏ cạp thành tinh một vòng đập tới, cái kia thô bạo vô lý lực đạo, Gia Cát Tường tâm trạng tuy kinh thế nhưng là cũng mang theo một vệt sắc mặt vui mừng. Đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất tu luyện cần dùng đạo gia tam mũi chân hỏa đến rèn luyện thân thể, lại như là một cái tuyệt thi thần binh cần dùng hỏa diễm đến rèn đúc sống như vậy, này đại lực ngưu ma công, về mặt tổng thể xem ra, phảng phất là đem thân thể rèn đúc thành một cái có thể so với tuyệt thi thần binh đồ vật cứng rắn, cường tráng, sức mạnh. Một cái tuyệt thi thần binh ở chịu đựng hỏa diễm nung đốt sau khi còn cần làm sao? Không sai, chính là nện đánh, mà đại lực ngưu ma công tầng thứ hai điều kiện tu luyện, dù là đả kích, chỉ có đầy đủ đả kích mới có thể làm cho hắn đại lực ngưu ma công đẩy hướng về tầng thứ hai. Này đả kích năng lực tự nhiên cũng là có yêu cầu nghiêm khắc. Lại như là rèn đúc binh khí, đả kích lực đạo quá yếu, không đủ để thành công đem tuyệt thi thần binh chế tạo thành hình, mà đả kích lực đạo quá mạnh mẽ, rồi lại hội đem binh khí cho đánh gãy, vì lẽ đó, sự đả kích này lực đạo, vừa vặn cần thích hợp mạnh yếu trình độ mới có thể. Đối với Gia Cát Tường tới nói, mặc dù biết tu luyện đại lực ngưu ma công tầng thứ hai điều kiện thế nhưng, muốn tìm được một cái thích hợp đả kích lực, há lại là như vậy dễ dàng. Tam mũi chân hỏa liền cần một cái phản hư kỳ cường giả cung cấp mới được. Tầng thứ hai này đả kích lực càng cần phải một cái phản hư kỳ cường giả. Hơn nữa còn cần là lấy sức mạnh tăng trưởng phản hư kỳ cường giả. Này bỏ cạp thành tinh chính là yêu quái tu vi, có thể so với phản hư kỳ tu sĩ, mà bản thân hắn lại là lấy lực đạo tăng trưởng yêu vật. Vì lẽ đó, nhìn hắn này xuất kích một quyền, cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực đạo, Gia Cát Tường trong lòng trực giác nói cho hắn cái này lực đạo để hắn đến tu luyện đại lực ngưu ma công tầng thứ hai phi thường thích hợp. Đùng, toàn lực vận chuyển đại lực ngưu ma công công pháp, sức mạnh trong cơ thể dựa theo đại lực ngưu ma công lực đạo đến vận chuyển. Gia Cát Tường đối với này bỏ cạp thành tinh thô bạo vô lý một quyền không tránh không né, lấy lồng ngực chính diện chống đỡ. Một quyền xuống, Gia Cát Tường cảm giác được nhịp tim đập của chính mình tựa hồ cũng dừng lại, đáng sợ lực đạo, mặc dù là có đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất phủ ra phòng ngự cũng làm cho Gia Cát Tường sắc mặt một mảnh trắng bịch. Cú đấm này liền để Gia Cát Tường cảm giác được khó có thể chịu đựng, thế nhưng một mực cú đấm này đang đau nhức bên trong lại mang theo một cỗ nói không được sảng khoái cảm giác. Một quyền xuống cường hãn lực đạo, để Gia Cát Tường trong cơ thể, rất nhiều còn sót lại tạp chất, phảng phất đều bị nện gõ mang theo đồng lên, bị nện gõ địa phương, một luồng yếu ớt, thế nhưng là cứng cỏi lực phản chấn, để Gia Cát Tường thân thể trở nên càng mạnh hơn. Hắn đây là tại sao? Tuy rằng muốn xem Gia Cát Tường gia thú, thế nhưng, nhìn Gia Cát Tường lại không tránh không né. Mạnh mẽ chống đỡ bỏ cạp thành tinh quyền anh, Chu Uyển Nhi hơi run run, ngạc nhiên không tên nhìn Gia Cát Tường. Gia Cát Tường thực lực Chu Uyển Nhi cũng coi như rõ ràng. Mặc dù lực đạo không bằng này bỏ cạp thành tinh, thế nhưng lấy hắn cái kia dù thần khó lường tốc độ, né tránh đòn đánh này hẳn là vẫn là rất dễ dàng chứ. Nhưng là hắn, vì sao phải mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này? Đây chính là yêu quái cấp độ cường lực quyền anh. Thực lực của ngươi chỉ đến như thế sao? Thực sự là mềm nhũn không lực. Tuy rằng một đòn bên dưới mình đã bị thương, nhưng máy móc tính gợi ý của hệ thống để Gia Cát Tường biết chính mình đại lực ngưu ma công tầng thứ 2 rèn luyện đã khải chuyển động. Vì là phòng ngừa này bỏ cạp thành tinh dừng lại, Gia Cát Tường mở miệng, ngôn ngữ khiêu khích xếu cợt nói: hừ, điếc không sợ súng ra hỏa, ta nhìn ngươi một chút có thể tự đại tới khi nào. Gia Cát Tường phản ứng tuy rằng cũng làm cho này bỏ cạp thành tinh ngạc nhiên, thế nhưng nghe được Gia Cát Tường khiêu khích còn có Chu Uyển Nhi ở bên cạnh nhìn, hắn tâm trạng thẹn quá thành giận, trên tay công kích liên tục tiếp tục hướng về Gia Cát Tường đập tới. Gia hỏa này quả nhiên có chút môn đạo, chẳng trách có thể trở thành là Uyển Nhi đạo lữ, thế nhưng vừa một quyền đã để hắn bị thương, ở ta liên hoàn không ngừng công kích dưới, ta nhìn hắn có thể chịu đựng mấy chiêu. Bỏ cạp thành tinh trong lòng, đánh như vậy tiểu toán bàn, công kích lên, đó là toàn lực ra tay, hơn nữa, một quyền so với một quyền tới cũng nhanh, như mưa xối xả giống như giày đặt nện ở Gia Cát Tường trên người. Canh đại lực ngưu ma công tầng thứ 2 bắt đầu, 1%, 3%, 10%. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 548. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 2. Dưới. Công kích mãnh liệt đến từ chính yêu quái công kích, tiện tay một đòn đều có sụp đổ núi lớn lực đạo, tất cả đều đánh vào Gia Cát Tường trên người, để sắc mặt của hắn trắng xám như giấy vàng, thậm chí khóe môi đều có thể nhìn thấy một giọt nhỏ máu tươi nhỏ xuống đến. Thế nhưng, này cường hãn công kích dưới, Gia Cát Tường nhưng không tránh không né, trầm mặc nhẫn nại, không ngừng lợi dụng này cường hãn đả kích lực đến thúc đẩy chính mình đại lực ngưu ma công. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, Gia Cát Tường thân thể nếu như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, như vậy này cường hãn đả kích dù là vì để cho hắn trở nên càng sắc bén mà tồn tại mài rũa, ở này mài rũa bên dưới. Gia Cát Tường thân thể cũng đang không ngừng tăng mạnh, hướng về đại lực ngưu ma công tầng thứ 2, không ngừng đẩy mạnh. 15%, 25%, 40%. Trong đầu, máy móc tính gợi ý của hệ thống không ngừng vang lên, có thể làm cho Gia Cát Tường cắn răng kiên trì xuống, cũng chính là hệ thống này nhắc nhở, mắt thấy khoảng cách đại lực ngưu ma công tầng thứ 2 càng ngày càng gần. Gia Cát Tường kiên trì càng ngày càng vững chắc. Không thể, mặc dù là luyện thể yêu quái, cũng không thể chịu đựng ta nhiều như vậy công kích. Hắn một cách liền phản hư kỳ đều không đạt đến nhân loại, như thế có thể làm được. Liên tục không ngừng công kích, nắm đấm như giọt mưa bình thường dày đặc nện ở Gia Cát Tường trên người. Nhưng là, mắt thấy Gia Cát Tường thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ cứng chắc. Điều này làm cho bỏ cạp thành tinh trong lòng chấn động càng ngày càng mạnh. Hắn không chỉ là sức mạnh mạnh mẽ, thân thể phòng ngự dĩ nhiên cũng như thế cường. Chu Uyển Nhi cũng ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường, khó có thể tin. Vốn là mắt thấy Gia Cát Tường cùng bỏ cạp thành tinh đồng thủ, nàng còn chuẩn bị xem Gia Cát Tường làm sao ra thú, cũng không định đến đối với này bỏ cạp thành tinh công kích. Gia Cát Tường căn bản liền không tránh không né. Điều này cũng làm cho quên đi. Một mực công kích lâu như vậy, bỏ cạp thành tinh hết thảy công kích lạc ở trên người hắn, lại vẫn không đem hắn đánh tới. Phải biết, coi như là một mặt linh bảo cấp tấm khiên, phỏng chừng cũng đã vỡ nát. Mềm nhũn công kích, ngươi là ở đậu ta chơi sao? Cho ta lấy ra bản lãnh thật sự đi. Bụi gai bảo giáp từ lâu che kín vết rách, Gia Cát Tường xoa xoa khóe môi vết máu, vẻ mặt tuy rằng trắng xám, nhưng trong ánh mắt tận có khả năng sỉ nhục. Vô liêm sỉ, ta xem ngươi đến cùng còn có thể chống đỡ ở bao lâu. Gia Cát Tường, không khác nào tưới dầu lên lửa, để bọ cạp thành tinh trong lòng lửa giận càng xí. Trên tay công kích lực đạo càng áp hơn 3 phần. Ầm. Bụi gai bảo giáp nát, đại lực ngưu ma công tầng thứ 2 tiến độ 52%. Hai tay trên bao cổ tay sụp đổ, tiến độ 65%. Huyễn ảnh áo choàng cũng hoàn toàn sụp đổ, tiến độ 80%. Theo ra cát tường trên người, một kiện kiện phòng ngự trang bị sụp đổ. Vô hình chung, bọ cạp thành tinh công kích trở nên càng mạnh hơn, vốn là đến cực hạn ra cát tường càng là không nhịn được, một ngụm máu lớn phun ra ngoài, nhân vật trên trang bị hơi bê, giảm xuống tốc độ càng nhanh hơn, coi như là vận chuyển đại lực ngưu ma công, cũng xa xa không đủ để hấp thu này cường hãn đả kích năng lực. Dừng tay. Mắt thấy ra cát tường gần như sắp tan vỡ, Chu Uyển Nhi không nhịn được nhảy ra che ở ra cát tường trước mặt. Đồng dạng yêu quái cấp độ khí thế bộc phát ra cùng bọ cạp thành tinh. Đối chọi gay gắt, cứ việc chu khí thế trên Chu Uyển Nhi so với bọ cạp thành tinh hơi kém nửa bậc, thế nhưng lấy Chu Uyển Nhi thực lực tin tưởng kiềm chế lại bọ cạp thành tinh, vẫn không có vấn đề, nàng có thực lực cứu ra cát tường. Uyển Nhi, hắn quả nhiên là đạo lữ của ngươi. Ngươi dĩ nhiên đồng ý vì hắn ra tay với ta. Chu Uyển Nhi nhảy ra, đừng nói ra cát tường không nghĩ tới, liền ngay cả bọ cạp thành tinh cũng có chút không chịu nhận. Yêu tu thế giới, cường giả vi tôn, trong đó trong lúc đó đánh giết càng là qua quyết bình thường là sẽ không có người nhúng tay, trừ phi tình cảm giữa hai người phi thường thâm hậu. Nhưng là, hiện tại mắt thấy ra cát tường cũng bị giết, nàng dĩ nhiên đứng ra bảo vệ, có thể thấy được, giữa hai người tuyệt đối quan hệ không đơn giản. Ngươi đây là vì sao? Ra cát tường, sắc mặt tái nhợt, dường như giấy vàng, tương tự vô cùng kinh ngạc nhìn Chu Uyển Nhi, nàng không phải hận không thể chính mình chết sớm một chút sao? Vì sao còn muốn cứu mình? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Một đêm phu thê bách giả ăn mà. Quay đầu sang Chu Uyển Nhi thâm tình chân thành dáng dấp, đối với Gia Cát Tường nói rằng: ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Đối với này Chu Uyển Nhi thâm tình, Gia Cát Tường nhưng một điểm phản ứng đều không có, cái kia biểu hiện hiển nhiên là không tin nàng. Được rồi, vậy ta liền nói thật ba. Chu Uyển Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia thâm tình chân thành dáng dấp chỉ một thoáng biến mất. Gắn đầy xương lạnh, sát ý lấm liệt, hung thái lộ. Mạng của ngươi là ta muốn tự tay giết ngươi, ngoài ra, ai cũng không thể giết ngươi. Uyển Nhi, ngươi. Vốn là, còn tưởng rằng Gia Cát Tường cùng Chu Uyển Nhi trong lúc đó, là đạo lữ quan hệ, nhưng là bây giờ nhìn Chu Uyển Nhi dáng dấp, bọ cạp thành tinh lại mê hoặc. Cứ việc là yêu quái cấp độ tu vi, từ lâu thần trí mở ra cùng người thường không khác. Nhưng là, hắn trong lúc nhất thời, nhưng không làm rõ ràng được Gia Cát Tường cùng Chu Uyển Nhi trong lúc đó, đến cùng là quan hệ gì. Khà khà, quả nhiên là như vậy. Mà nhìn thấy Chu Uyển Nhi này hung thái lộ dáng dấp, Gia Cát Tường cái kia trắng xám không hề tơ máu trên mặt, nhưng trái lại mang theo một vệt ý cười, dù sao, cũng chỉ có lời giải thích này, Gia Cát Tường mới tin tưởng. Bất quá, ngươi tránh ra cho ta. Hay là ta Gia Cát Tường sẽ chết, nhưng tuyệt không là hôm nay, càng không thể tử ở người này trong tay, ta chỉ là muốn thử xem yêu quái này cấp độ gia hỏa, lực công kích đến cùng có bao nhiêu thôi, lại không nghĩ rằng, khiến cho ta thất vọng không ngớt. Gia Cát Tường lập tức lắc đầu một cái, để Chu Uyển Nhi lui lại, đồng thời ngôn ngữ trong lúc đó, không quên khiêu khích một thoáng bỏ cạp thành tinh. Vô liêm sỉ, ngươi cho ta thành thật khai báo. Ngươi cùng Uyển Nhi đến cùng là quan hệ gì? Bất quá, vào lúc này bọ cạp thành tinh, phảng phất không có tiếp tục động thủ ý tứ, mà là hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường uy hiếp tính hỏi. Ha ha, ta Gia Cát Tường có thể chưa từng có hướng về người yếu giải thích quen thuộc, cái tên nhà ngươi đứng ở chỗ này để ngươi đánh, nửa ngày đều không thể đánh tới ta, có tư cách gì hỏi ta? Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta có lẽ có tâm tình nói cho ngươi. Đối với bọ cạp thành tinh uy hiếp tính chất vấn, Gia Cát Tường không chút nào khiếp đảm, như trước là khí thế hùng hổ đáp, cứ việc, hắn nhìn sang như trước phi thường thê thảm. Ngươi tên khốn này thực sự là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nghe được Gia Cát Tường như trước còn dám đối với mình khiêu khích, bỏ cạp thành tinh sắc mặt giận dữ, lần thứ hai hung hãn ra tay rồi. Gia hỏa này cũng đã thê thảm như thế, lại vẫn dám không coi ai ra gì. Tốt lắm, hôm nay ta liền để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ta liền không tin coi như thân thể ngươi bản thân là một cái linh bảo, lão tử cũng có thể đưa nó đánh nát truy đánh. Gia Cát Tường cứ việc chỉ là để Chu Uyển Nhi bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến Gia Cát Tường không lý do cũng sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Vì lẽ đó, Chu Uyển Nhi cũng không có lại ra tay ý tứ, chỉ là lên tinh thần chú ý. Một khi thật sự đến Gia Cát Tường tan vỡ, chi không chịu đựng nổi thời điểm, nàng vẫn là sẽ xuất thủ, chỉ là nàng hoàn toàn không hiểu, Gia Cát Tường không lý do bị tra tấn đến cùng là vì cái gì. Âm âm ầm, như mưa xối xả giống như giày đặc nắm đấm, tranh nhau chen lấn rơi vào Gia Cát Tường trên thân hình, mỗi một quyền đều nắm giữ nát tan ngọn núi sức mạnh. Gia Cát Tường chịu đựng những này đáng sợ công kích, đại lực ngưu ma công toàn lực vận chuyển, mượn dùng đả kích lực, không ngừng tăng lên chính mình thân thể cường độ, rất có một phen hắn cường do hắn mạnh thanh phong phất núi tư thế. Gia Cát Tường trên người bụi gai bảo giáp loại này phòng ngự loại trang bị, một bộ tiếp một bộ vỡ vụn, luận đạo lý, Gia Cát Tường sức phòng ngự không ngừng giảm xuống, hắn hẳn là thương thế càng ngày càng nặng mới đúng vậy. Có thể tình huống vừa vặn ngược lại, rất nhanh, Gia Cát Tường cảm nhận được này bọ cạp thành tinh đối với mình tạo thành thương tổn càng ngày càng nhỏ, bởi vì Gia Cát Tường thân thể trở nên càng ngày càng mạnh, hầu như có thể hoàn toàn bổ khuyết tổn thất phòng ngự trang bị thiếu hụt thiếu phòng ngự. 78%, 90%, 97%. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này thân thể làm sao cảm giác càng ngày càng mạnh? Một luồng phản chấn sức mạnh càng ngày càng mạnh hãn. Đả kích lâu như vậy, như trước không có đánh bại Gia Cát Tường có thể một mực. Gia Cát Tường trên người lực phản chấn càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho bọ cạp thành tinh tâm trạng âm thầm kinh ngạc không thôi. Thậm chí cảm giác được có chút khó có thể tin. Lẽ nào? Công kích lâu như vậy, chính mình lực đạo càng ngày càng nhỏ sao? Trước đó đả kích, tuy rằng có thể cảm nhận được gia hỏa này thân thể có một luồng lực phản chấn thế nhưng là bé nhỏ không đáng kể, có thể hiện tại, này cố lực phản chấn thậm chí để quả đấm của chính mình đều có chút không chịu nổi, mơ hồ đau đớn, phảng phất phổ thông nắm đấm truy ở gang trên. Không đúng, không phải là mình lực đạo nhỏ đi, mà là gia hỏa này thân thể lực phản chấn càng ngày càng mạnh rồi. Rất nhanh, này bọ cạp thành tinh liền phản ứng lại, bởi vì Gia Cát Tường thương thế trên người, tuy rằng như trước vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng, đả kích lâu như vậy, vết thương trên người hắn thế, lại không có lại thêm nặng, rất rõ ràng cơ thể hắn, như trước vô cùng mạnh mẽ, thậm chí, đủ để ngăn chặn quả đấm của chính mình. Một cái chỉ là liền phản hư kỳ đều không có đạt đến gia hỏa, lại có thể dựa vào thân thể, ngăn trở quả đấm của chính mình. Như thế hoang đường bất kham sự tình, đừng nói là trước đây, mặc dù là hiện tại tự mình tiếp xúc, bọ cạp thành tinh đều cảm thấy khó mà tin nổi. Có thể, sự thực chính là sự thực, bất luận nó làm sao không tin tưởng, việc này thực như trước là thay đổi không được. 100%. Bất luận bọ cạp thành tinh trong lòng chấn động là làm sao mãnh liệt chịu đựng hắn lâu như vậy công kích, thân thể hầu như đều hoàn toàn tan vỡ ra các tường. Rốt cuộc thành công đem đại lực ngưu ma công đẩy đưa đến tầng thứ 2 mức độ. Thoát thai hoán cốt cảm giác thời khắc này, Gia Cát Tường cảm giác được cơ thể chính mình phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng biến hóa cụ thể ở đâu, nhưng nói không được, phảng phất từ một con ngủ đông hồi lâu dũng, hóa thành một con bướm thân thể bên trong chảy xuôi cảm giác mạnh mẽ, để hắn cảm thấy chỉ bằng thân thể, liền có thể một quyền nát tan sơn hà. Canh thành công tu luyện đại lực ngưu ma công tầng thứ 2, công kích cộng 15.000, hơi bê cộng 30.000, phòng ngự cộng 15.000. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. 549. Ma Tấm. Trên. Đại lực ngưu ma công tu luyện thành công sau khi Gia Cát Tường có thể cảm nhận được cơ thể chính mình trở nên cực kỳ cường hãn, đơn thuần sức mạnh thân thể cũng đã để Gia Cát Tường cảm nhận được chính mình phảng phất nắm giữ vô cùng sức mạnh. Tu luyện thành công tầng thứ 2 sau khi, không chỉ thân thể công kích cùng phòng ngự, từng người gia tăng rồi 15.000 điểm, thậm chí còn có 30.000 điểm hơi bê bổ trợ, tầng thứ 2 này thu hoạch đầy đủ là tầng thứ nhất gấp 3. Này nói cách khác, đến thời khắc này, Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công liền mang đến cho hắn 20.000 điểm công kích cùng phòng ngự cùng với 40.000 điểm hơi bê. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi bây giờ bất quá tư đan cảnh một tầng, nhưng thêm vào sức mạnh của thân thể, Gia Cát Tường mặc dù không có trang bị gia trì, thực lực cũng có thể so với kim đan cảnh tu sĩ. Hơn nữa, chuyện tốt thành đôi, theo Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 2 thành công tu luyện sau khi, Ma La Kinh tầng thứ 4 điều kiện tu luyện cũng thỏa mãn. Ma La Kinh tầng thứ 4 cần 50.000 hơi bê, theo Gia Cát Tường tu vi tăng lên, hơn nữa đại lực ngưu ma công phủ ra 10.000 hơi bê, Gia Cát Tường bản thân thì có tiếp cận 40.000 hơi bê, hiện tại tầng thứ 2 phủ ra 30.000. Gia Cát Tường hơi bê đã tiếp cận 70.000 cửa ải lớn, tự nhiên, Ma La Kinh tầng thứ 4 điều kiện tu luyện cũng thỏa mãn. Lại tiêu hao một cách điểm kỹ năng, Gia Cát Tường đồng dạng đem Ma La Kinh đẩy đưa đến tầng thứ 4 sau khi, Gia Cát Tường thực lực lần thứ 2 dâng lên một đoạn, không cần nói trang bị cùng kim, chỉ cần là đại lực ngưu ma công, Ma La Kinh cùng ma đạo chân thân cũng đủ để cho Gia Cát Tường nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực. Chuyện này, gia hỏa này, Gia Cát Tường, đại lực ngưu ma công cùng Ma La Kinh, từng người tăng lên một cấp độ tu vi. Tự nhiên, trên người hắn tản mát ra khí tức cũng biến thành không giống nhau, bọ cạp thành tinh, ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Bị chính mình đả kích lâu như vậy, không những không có bị chính mình đánh tới, ngược lại hắn ở chính mình đả kích bên trong, dĩ nhiên đột phá. Ma La Kinh triển khai. Phía sau ma ảnh, để tứ kiện bảo vật bóng mờ, chính là một cái áo choàng, nhưng đáng tiếc, Gia Cát Tường huyễn ảnh áo choàng đã sụp đổ, vì lẽ đó, không có bám vào môi giới, tuy rằng Gia Cát Tường Ma La Kinh đến tầng thứ 4, nhưng để tứ kiện bảo vật bóng mờ, nhưng không thể bám vào. Hắn đây là công pháp gì? Chịu đòn. Dĩ nhiên cũng có thể tăng lên sức mạnh. Đừng nói bỏ cạp thành tinh người trong cuộc này. Coi như là Chu Uyển Nhi cũng chừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường. Chịu đựng bỏ cạp thành tinh lâu như vậy công kích, vẫn không có bị đánh bại, vốn là làm người ngạc nhiên, lại không nghĩ rằng, ai sau khi đánh thực lực của hắn, dĩ nhiên đầy đủ tăng lên một cấp độ. Cho ta lui lại. Trên người phòng ngự trang bị, tuy rằng sụp đổ đến gần đủ rồi, nhưng Gia Cát Tường trên người phụ gia công kích trang bị, lại không cái gì hao tổn. Gia Cát Tường cũng hữu tâm thử xem này đại lực ngưu ma công uy lực, không hề xinh đẹp, tương tự một quyền, hướng về bọ cạp thành tinh đập tới. Cú đấm này, không có cái gì trời long đất lở, nhật nguyệt thất sắc gì tượng, chỉ là rất bình thản một quyền, thế nhưng cú đấm này ẩn chứa lực đạo, nhưng khiến cái kia bọ cạp thành tinh cũng ngơ ngác biến sắc. Ầm. Gia Cát Tường tốc độ so với bọ cạp thành tinh còn nhanh hơn, bởi vậy cú đấm này bọ cạp thành tinh tránh không thoát, chỉ có thể giương lên quả đấm của chính mình gắng gượng chống đỡ. Quyền cùng quyền chạm nhau, lực đạo vạn cân, Gia Cát Tường cảm thấy một nguồn sức mạnh dùng để thân thể không nhịn được quơ quơ, lập tức lùi về sau nửa bước mới ổn định thân hình. Không hổ là lấy lực đạo tăng trưởng yêu quái, lực đạo này khi làm thật là cường hãn. Bất quá, lực đạo cứng đối cứng chạm vào nhau bên dưới, Gia Cát Tường tuy rằng lùi về sau nửa bước, nhưng này bỏ cạp thành tinh, nhưng là bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, ngẩng đầu lên, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, khó nén vẻ hoảng sợ, liền phản hư kỳ đều xa còn lâu mới có được đạt đến gia hỏa, lực đạo, dĩ nhiên ngạnh ép chính mình một bậc. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Ta thật đúng là quái vật. Nhìn một chút quả đấm của chính mình, Gia Cát Tường trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, thực lực của chính mình mạnh tự nhiên là chuyện tốt, huống chi Ma La Kinh cùng Đại Lực Ngưu Ma Công không có một cách là đơn giản công pháp. Ma La Kinh được xưng Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Công một trong, mặc dù là ở toàn bộ tu luyện giới tin tưởng đều xem như là ít có công pháp tu luyện. Mà Đại Lực Ngưu Ma Công thì càng không đơn giản, đến từ chính ma giới đại thánh, tuy rằng đây chỉ là ma giới đại thánh công pháp nhập môn, nhưng xa xa so với tu luyện giới phần lớn công pháp đều mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Ma La Kinh. Hai đại công pháp gia trì ở một thân, Gia Cát Tường thực lực phi phàm, cũng chính là tất nhiên đơn thuần lực đạo, Gia Cát Tường đủ để cùng phản hư kỳ cường giả so với. Đối với điểm ấy, Gia Cát Tường vẫn là rất hài lòng. Tuy rằng chỉ là hư đan cảnh tu vi, thế nhưng bình thường phản hư kỳ tu sĩ tin tưởng chính mình cũng có sức đánh một trận, còn yêu ma dù quái có thể có thiên ma thiện âm áp chế, Gia Cát Tường cũng là càng mạnh hơn. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đi, thành công đem Đại Lực Ngưu Ma Công đẩy đưa đến tầng thứ 2, hơn nữa Ma La Kinh cũng đẩy đưa đến tầng thứ 4 mức độ. Gia Cát Tường cũng không có sẽ cùng này bỏ cạp thành tinh đấu nữa ý tứ, mở miệng đối với bên cạnh Chu Uyển Nhi nói rằng. Há tốt. Ngạc nhiên bên trong Chu Uyển Nhi, nghe được Gia Cát Tường phản ứng lại, gấp vội vàng gật đầu. Mặc dù đối với Gia Cát Tường chế phục thủ đoạn của nàng cảm giác được rất ức, có thể hiện tại, nhìn thấy liền bỏ cạp thành tinh cũng làm sao hắn không được, thậm chí. Gia Cát Tường thực lực trở nên càng mạnh hơn, này Chu Uyển Nhi, vô hình chung đối với Gia Cát Tường thực lực, nhiều hơn một chút thừa nhận. Mắt thấy Gia Cát Tường cùng Chu Uyển Nhi hai cái tiếp tục hướng về Khốn Ma Tháp thượng tầng bước đi, bỏ cạp thành tinh há miệng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là, rồi lại không nói ra được. Ngăn cản sao? Chính mình có thực lực này sao? Gia Cát Tường để hắn công kích lâu như vậy, chính mình cũng không có thể đánh bại hắn, chính mình còn có biện pháp gì? Một khi hoàn thủ, đối phương lực đạo còn cao hơn mình, chính mình há có phần thắng? Gia Cát Tường thực lực, lực đạo cùng năng lực phòng ngự, để này bỏ cạp thành tinh biết khó mà lui, vì lẽ đó, bất luận hắn đối với Chu Uyển Nhi lại làm sao thưởng thức, cũng sẽ không lại ra tay yêu tu. Hết thảy đều lấy thực lực đến nói chuyện, đối với yêu tu tới nói càng sẽ không làm gì lấy trứng chọi đá sự tình, bằng không từ từ tu luyện chi đồ đã sớm vẫn lạc. Khốn Ma Tháp tuy nói to lớn thế nhưng số tầng nhưng cũng không cao bao nhiêu, lấy ra Cát Tường cùng Chu Uyển Nhi tốc độ của hai người trong khoảnh khắc liền đủ để đem toàn bộ Khốn Ma Tháp đều cuốn một vòng, tuy rằng dọc theo đường đi sẽ tao ngộ mấy cái yêu ma dù quái chặn lại, nhưng Gia Cát Tường thực lực cùng với thiên ma thiện âm hiệu quả, không thù không oán, cũng không có ai sẽ cùng Gia Cát Tường liều mạng. Bởi vậy, bỏ ra hai ngày thời gian, cứ việc dọc theo đường đi phiền phức không ít, nhưng cuối cùng, Gia Cát Tường cùng Chu Uyển Nhi hai cái, rốt cuộc vẫn là thành công đi tới Khốn Ma Tháp tầng cao nhất, tìm tới Hoàng Quá Thúc Lý Bá Thiên. Ngươi chính là Hoàng Quá Thúc. Bất quá, đi tới Hoàng Quá Thúc trước mặt, nhìn thấy Hoàng Quá Thúc dung mạo, Gia Cát Tường nhưng là ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nói rằng. Chu Uyển Nhi càng là vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, hắn dĩ nhiên nhận thức này Lý Bá Thiên. Ngươi đến rồi. Quả nhiên đạo trời sáng tỏ, từ nơi sâu xa tự có chúa tể. Nhìn thấy Hoàng Quá Thúc, Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc, thế nhưng Hoàng Quá Thúc nhưng là một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, trong giọng nói mang theo chút cảm khái nói rằng. Nhìn Hoàng Quá Thúc lõm khõm thân thể, ánh mắt vẫn đục cùng lão nhân bình thường hầu như không hề khác gì nhau, người bình thường nhìn thấy tin tưởng tuyệt đối không có ai hội coi hắn là làm cái gì. Hoàng Quá Thúc dáng dấp kia cùng một cái phổ thông ông lão căn bản không khác biệt gì, mà không nghĩ tới gặp lại ngươi lão lại ở chỗ này. Đúng rồi, đây là lần trước đáp ứng ngươi Cửu Khiếu Ma Tâm. Gia Cát Tường trong giọng nói cũng mang theo một ít cảm khái nói rằng. Không sai, cái này Hoàng Quá Thúc Lý Bá Thiên, rõ ràng là ngày đó, Gia Cát Tường tiến vào đại đường trong bảo khố chọn bảo vật thời điểm ngẫu nhiên gặp cái kia Lý lão đầu, tuy rằng Lúc đó Gia Cát Tường liền biết cái kia Lý lão đầu không đơn giản, nhưng không ngờ tới, hắn dù là đại đường hoàng quá thúc, đã từng thậm chí có cơ hội chạm đến ngôi vị hoàng đế người, ngày đó mất tích sau khi, hôm nay, lại sẽ ở cuộc diện như thế dưới gặp lại. Ngươi dĩ nhiên nhận thức đây là cẩu khiếu ma tâm, cũng làm khó ngươi vì một cái hứa hẹn, hội mang theo nó lâu như vậy rồi. Nhìn Gia Cát Tường trong tay đen thùi cẩu khiếu ma tâm, hoàng quá thúc trên mặt có chút thưởng thức cùng cảm khái nói rằng. Nói tóm lại, ta cho ngươi đưa tới cũng coi như hiểu rõ một việc hứa hẹn. Gia Cát Tường đạo trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Vốn là Gia Cát Tường còn không biết có cái gì thích hợp biện pháp khuyên hoàng quá thúc xuống núi, nếu hai người có chút giao tình. Hơn nữa chính mình cũng coi như trợ giúp quá hắn, cái kia xin hắn xuống núi thành công tính cũng là lớn một chút. Cẩu khiếu ma tâm, này không phải ta thứ mà chính mình cần, kỳ thực, là thứ mà ngươi cần mới đúng. Bất quá, hoàng quá thúc nhưng không có đưa tay tiếp nhận Gia Cát Tường đưa ra đến cẩu khiếu ma tâm, ngược lại là lắc đầu một cái nói với Gia Cát Tường. Ta cần. Hơi run run, Gia Cát Tường hơi kinh ngạc nhìn hoàng quá thúc. Không sai, lấy ngươi tâm tính kỳ thực rất thích hợp tu luyện ma đạo, nhưng ngươi tuy rằng nắm giữ ma thân, nhưng không ma tâm, bất quá là đồ có hư biểu thôi. Nếu như ngươi có thể dung hợp này viên ma tâm, phương có thể coi là chân chính bước lên ma đạo. Gật gù, hoàng quá thúc mở miệng đối với Gia Cát Tường nói. Ma tâm? Hoàng quá thúc để Gia Cát Tường âm thầm trầm ngâm lên. Ma thân cùng ma tâm trình độ trọng yếu. Gia Cát Tường từ lâu không phải tu luyện sồ, tự nhiên là biết đến, ngày đó ở Tu La Đảo bên trong, Gia Cát Tường ma đạo chân thân thậm chí có thể đã lừa gạt Ngô Tuyết Mị, chỉ là duy độc thiếu mất ma tâm thôi. Ma thân cùng ma tâm chính là tiến vào ma đạo ít không thể thiếu, Gia Cát Tường thiếu niên thời gian, liền đạt được liêu không cách nào tâm huyết giúp đỡ, thu được ma thân, có thể ma tâm, nhưng vẫn đều không có tin tức. Một mặt là Gia Cát Tường chưa bao giờ gặp ma tâm, ở một phương diện khác, cũng là Gia Cát Tường, vẫn luôn không có suy nghĩ qua ma tâm cùng ma thân sự tình. Hôm nay, này viên ma tâm đặt tại Gia Cát Tường trước mặt, rốt cuộc muốn không muốn dung hợp. Gia Cát Tường trong lúc nhất thời bắt bí bất định, không biết nên làm gì quyết định. Nắm giữ ma tâm sau khi Gia Cát Tường hoàn toàn tiến vào ma đạo, thực lực tất nhiên hội có tăng lên cực lớn. Nhưng là, hoàn toàn tiến vào ma đạo. Tuy rằng Gia Cát Tường cũng không bài xích ma đạo, nhưng này ở con đường tu luyện trên, là một cái quyết định trọng đại, liên quan đến Gia Cát Tường sau đó lộ nên đi như thế nào, vì lẽ đó, hắn cần phải thận trọng đối xử. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. 550. Ma tâm dưới. Nắm giữ ma thân cũng bất quá chỉ là ma thân mà thôi, đồ cụ thể xác, nhưng không có ma tâm tương ứng, không coi là từng trận ma nhân. Thế nhưng nếu như dung hợp ma tâm, liền không giống nhau, đến lúc đó liền coi như là bỏ qua nhân loại thân phận, chuyển hóa thành chân chính ma, cũng coi như là hoàn toàn độn nhập ma đạo, chỉ chờ tu vi đầy đủ, liền có thể một lần đánh phá thiên địa ràng buộc, trốn vào ma giới bên trong. Hôm nay cẩu khiếu ma tâm liền ở trước mặt mình, dung hợp hay không, liền trong một ý nghĩ, dù là Gia Cát Tường cũng không có dễ dàng quyết định, mà là hai tay nâng ma tâm, chân mày hơi nhíu lại. Suy tư dung hợp ma tâm sau khi lợi và hại. Ma đạo kỳ thực đối với tiên ma khác biệt, Gia Cát Tường cũng không có cái gì cảm xúc quá lớn. Đối với hắn mà nói, kỳ thực trở thành ma cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Thế nhưng tiên ma lưỡng đạo, một khi lựa chọn một trong số đó, liền coi như là triệt để đứng trận doanh, sau đó cất bước lên tất nhiên sẽ có một phần phiền phức. Như Đại Tần Đế Quốc, dân phong dũng mãnh, tiên ma khác biệt cũng không có cái gì quá sâu ảnh hưởng. Thế nhưng như Đại Đường Vương Triều, phương diện này quan niệm liền khá mạnh, bình thường ma tu đều không có cái gì tốt danh tiếng, thậm chí chính là người khác trừ ma vệ đạo đối tượng. thế giới này gian, không bao giờ thiếu, chính là những kia đánh biện hộ sĩ danh hiệu trừ ma về đạo gia hỏa. Cẩn thận suy nghĩ, dung hợp ma tâm hậu quả, cuối cùng, ra cát tường trên mặt, lộ ra một vệt tùy tiện độ cong theo tu vi càng ngày càng mạnh, chính mình hiểu càng ngày càng nhiều, tựa hồ chính mình kiêng kỵ trái lại càng nhiều đây, chính mình năm đó đặt chân tu luyện giới, sở cầu chính là cái gì? Ấm no, không bị người khác ức hiếp. Đây là năm đó Gia Cát Tường đồng ý đi Tu La Tông, dứt khoát mà nhiên đặt chân đạo tu luyện giới mục đích, nhưng bây giờ thì sao? Chính mình vì sao phải chần chờ? Chỉ cần mình nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không có người có thể ức hiếp chính mình. Còn cái gọi là tiên ma khác biệt, chỉ cần thực lực mạnh, sợ sệt người khác tới trừ ma về đạo sao? Lại nói, Tư Tư cố chấp vốn là phù hợp Gia Cát Tường tùy tiện cá tính, bị những kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa trừ ma vệ đạo thì lại làm sao? Gia Cát Tường cái gọi là không bị ức hiếp, không phải là để cho mình đi nghênh hợp ý nghĩ của người khác, mà là dùng quả đấm của chính mình, hãn vệ chính mình. Được. Này viên ma tâm ta muốn. Phiền phức hoàng quá thúc. Suy nghĩ chốc lát. Một nhớ tới này. Gia Cát Tường trọng trọng gật đầu, mở miệng đối với Hoàng Quá Thúc Lý Phách Thiên nói rằng: dung hợp ma tâm, Gia Cát Tường thực lực tất nhiên hồi lại một bước đạt được tăng lên, chuyển hóa thành ma đối với tu luyện trợ giúp, càng là có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Ma đạo chân thân cùng ma tâm dung hợp với nhau, có thể chuyển hóa thành ma nhân, tiên thiên đạo thể cùng tiên hồn hóa vào nhau. Có thể chuyển hóa thành tiên nhân, còn bồ đề pháp thân cùng xá lợi hóa vào nhau. Có thể chuyển hóa thành kim thân la hán, đến một bước này đều xem như là rút đi phàm thai, ở trên bản chất cùng chư thiên thần Phật cùng cửu vũ ác ma, không khác nhau gì cả. Nếu như nhất định phải nói, khác nhau bất quá là đơn thuần thực lực mà thôi thôi. Được. Này viên cửu khiếu ma tâm ở ma trong lòng cũng thuộc về cực phẩm, đúng là xứng với ngươi. Đạt được Gia Cát Tường trả lời, Hoàng Quá Thúc Lý Phách Thiên trong hai mắt, phóng ra ngơ ngác thần quang, gật đầu cười nói. Đang khi nói chuyện, từ Gia Cát Tường song trên ngón tay, đem cửu khiếu ma tâm tiếp nhận, bàn tay ở ma tâm trên một vệt, khó có thể dùng lời diễn tả được huyền áo lực lượng, chợt lói lên. Đùng, đùng, đùng. Vốn là cửu khiếu ma tâm bất quá đen thùi. Dường như một tảng đá thôi, thế nhưng theo Hoàng Quá Thúc Lý Phách Thiên thi pháp, khối này đen thùi tảng đá, nhưng là tỏa ra từng trận sinh cơ, từ thâm trầm màu đen cũng hóa thành màu đỏ sẫm, vật chết bình thường trái tim, dĩ nhiên cũng nhảy lên lên, phát sinh cường mà mạnh mẽ vật lộn thanh. Này viên ma tâm, nên làm gì dung hợp? Nhìn cửu khiếu ma tâm cường mà mạnh mẽ vật lộn thanh, trong nội tâm bay lên một trận khát vọng. Không tự chủ được, thể hiện ra ma đạo chân thân đối với ma tâm, Gia Cát Tường ma đạo chân thân có xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa bản nguyên khát vọng, khiến người ta khó có thể từ chối. Yên tâm, chỉ cần ngươi thả ra lòng dạ dù là. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Hoàng Quá Thúc mở miệng nói, đang khi nói chuyện, hung hãn ra tay, thủ trưởng thành đao bay thẳng đến Gia Cát Tường lồng ngực chém qua đến. Ma đạo chân thân triển khai, hung hãn ma uy, khiến cho bàn tay của hắn, hoàn toàn lại như là một thanh sắc bén chém đao, đáng sợ ma khí bạo phát, khiến người ta phảng phất đối mặt cửu bên trong đi ra ma vương, khí thế đáng sợ, khiến người ta ngay cả ngón tay đầu đều không động đậy. Lý Phách Thiên. Đây chính là khốn ma tháp tầng cao nhất cường giả sức mạnh sao? Đừng nói Gia Cát Tường coi như là yêu quái cấp độ con nhện yêu Chu Uyển Nhi, ở này khí thế đáng sợ dưới, dĩ nhiên cũng không thể động đậy, ngơ ngác nhìn Hoàng Quá Thúc, mặc dù biết song phương trong lúc đó, tất nhiên tồn tại chênh lệch cực lớn thế nhưng nàng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chênh lệch này, hội đại đến nước này. Xì xì. Gia Cát Tường ở Hoàng Quá Thúc cái kia cường hãn đến ngơ ngác khí thế dưới, không thể động đậy. Máu bắn tung tóe, chỉ thấy Hoàng Quá Thúc bàn tay, dường như lưới đao giống như vậy, xen vào Gia Cát Tường lồng ngực bên trong, xem cái kia thủ thế, phảng phất hận không thể đem Gia Cát Tường lồng ngực đều xé ra. Ồ! thân thể này thật là tráng kiện, một chưởng xuống, chỉ là ngón tay then chốt vị trí đi vào huyết nhục bên trong, để Hoàng Quá Thúc hơi run run, ngạc nhiên nhìn ra Cát Tường, lập tức trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Lấy chỉ là hư đan cảnh tu vi, nhưng ủng có cường hãn như vậy đến không thấp hơn luyện thể hư cảnh cường giả thân thể, coi là thật kinh thế hãi tục. Này đến từ chính ma giới đại thánh đại lực Ngưu Ma Công, mặc dù là hắn cũng cảm thấy ngơ ngác. Xé tan. Bất quá, Gia Cát Tường thân thể cường độ, tuy rằng ra ngoài Hoàng Quá Thúc bất ngờ, thế nhưng bàn tay xé một cái, Gia Cát Tường lồng ngực thình lình bị Hoàng Quá Thúc cho xé ra. Đồng thời, Hoàng Quá Thúc một tay cầm lấy cẩu khiếu ma tâm thô bạo vô lý, thô bạo hướng về Gia Cát Tường lồng ngực bên trong đè xuống. Đau truy tâm đến xương đau, lồng ngực bị người mạnh mẽ xé ra, này cảm giác đau đớn, đủ khiến người hôn mê. Gia Cát Tường cắn chặt hàm răng, lợi đều bính xuất huyết, đau đến cái kia ma đạo chân thân run rẩy liên tục, trên người càng che kín một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Thế nhưng cố nén, hắn muốn nhìn một chút, này dung hợp ma tâm, đến cùng là làm sao làm. Được rồi, cố nén đau nhức. Nhìn Hoàng Quá Thúc giúp mình dung hợp ma tâm thời điểm, đột nhiên, Gia Cát Tường não hải một trận thanh minh, phảng phất trong nháy mắt đột phá một loại nào đó bình phong giống như vậy, ma đạo chân thân cũng tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được sức sống. Đồng thời, Hoàng Quá Thúc thu hồi chính mình gắn đầy máu tanh bàn tay, nói với Gia Cát Tường. Được rồi. Nghe được Hoàng Quá Thúc nói như vậy, Gia Cát Tường cúi đầu, chính mình lồng ngực một mảnh bằng phẳng, một điểm vết sẹo đều không có, nơi nào như là vừa bị người mổ bụng phá đỗ quá, mà Hoàng Quá Thúc bàn tay càng là màu vàng sẫm, nếp nhăn nằm dày đặt tay già đời, nhưng không hề có một chút vết máu, vừa đau nhức, phảng phất là một mảnh ảo giác. Kinh thành công dung hợp cẩu khiếu ma tâm, ma đạo chân thân cùng ma tâm lẫn nhau hô ứng, hóa làm một thể, chuyển hóa thành ma thể. Ma thể chính là cẩu u ma giới ác ma thân thể, càng nắm giữ ác ma huyết mạch truyền thừa, sức mạnh thân thể cùng phòng ngự, vĩnh cửu cộng 50%. Sức mạnh. Đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ 2 bên dưới, Gia Cát Tường thân thể, vốn là cường hãn đến đáng sợ, hiện tại, càng nắm giữ hoàn toàn hình thái ma thể, sức mạnh thân thể đạt được gia trì 50% trình độ. Thời khắc này, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được chính mình ma thể bên trong ẩn chứa vô thượng uy năng, phảng phất có thể dễ dàng nát tan núi sông sông lớn. Thùng thùng. Nghĩ đến liền làm, Gia Cát Tường siết chặt song quyền, sức mạnh thân thể hoàn toàn phát động quay về hư không, mạnh mẽ một truy, ngàn tỷ tấn lực đạo bộc phát ra, để Gia Cát Tường nắm đấm truy quá hư không, dĩ nhiên là sinh ra từng tầng tỉ mỉ sóng gợn. Không gian rung động. Gia Cát Tường chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, dĩ nhiên liền có thể truy ra không gian rung động. Thật mạnh. Thu hồi nắm đấm, cảm nhận được trong lồng ngực ma tâm cái kia cường mà mạnh mẽ nhảy lên, Gia Cát Tường trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ, lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng song quyền gây nên không gian rung động, phi thường yếu ớt, cùng lúc trước cái kia cánh vàng thi vương dễ như ăn cháo xé sách không gian tới lui tự nhiên kém xa lắm, nhưng điều này cũng không phải phổ thông phản hư kỳ tu sĩ có thể làm được. Không sai, bước đầu dung hợp, liền có uy năng như thế, chỉ cần không bị ma niệm ăn mòn trở thành xác chết di động thành tựu tương lai, không thể đo lường. Hoàng Quá Thúc cũng tận mắt nhìn thấy Gia Cát Tường song quyền uy năng, thưởng thức tán dương, âm thầm gật gù, mở miệng nói rằng. Gia hỏa này càng mạnh hơn. Nhìn Gia Cát Tường, không có điều động chút nào chân nguyên, liền có thể truy ra không gian sóng gợn. Chu Uyển Nhi tâm trạng càng là ngơ ngác, Gia Cát Tường thực lực càng mạnh hơn, như vậy nàng muốn giết chết Gia Cát Tường nguyện vọng tự nhiên cũng thì càng thêm xa vời. Nhìn Gia Cát Tường sức mạnh thân thể, Chu Uyển Nhi càng là âm thầm khí kết, không nhịn được muốn mắng ra thanh đến, gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái quái thai, đẩy một cái hư đan cảnh tu vi bề ngoài, nhưng nắm giữ có thể mạnh hơn phản hư kỳ giả thực lực, thậm chí, so với phổ thông phản hư kỳ tu sĩ càng mạnh hơn, gia hỏa này nếu như âm lên người đến, không biết muốn có bao nhiêu người bị hắn hư đan cảnh bề ngoài lừa dối. Đa tạ Hoàng Quá Thúc ra tay, chỉ là tiểu tử còn có một chuyện cho mời Hoàng Quá Thúc hỗ trợ, chính là liên quan với Đại Đường Hoàng Thất chính thống sự tình. Cảm thụ một phen dung hợp ma tâm sau khi ma thể lực lượng sau khi, Gia Cát Tường nhớ tới chính mình hôm nay khốn ma tháp bên trong chính sự, mở miệng nói rằng: ngươi chỉ chính là hiện nay hoàng đế, cũng không phải là ta người Lý gia sự tình sao? Bất quá, Gia Cát Tường còn chưa đem nói xong toàn nói ra, Hoàng Quá Thúc liền mở miệng trước tiên đánh đứt đoạn mất Gia Cát Tường. Hoàng Quá Thúc ngươi biết. Lần này đến phiên Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc, Hoàng Quá Thúc dĩ nhiên biết chuyện này. Không phải vậy, ngươi cho rằng lão hủ vì sao phải mai danh ẩn tích nấp trong trong hoàng cung? Đối với Gia Cát Tường ngạc nhiên, Hoàng Quá Thúc chỉ là bình tĩnh hỏi ngược lại. Cũng đúng, nghe được lời ấy, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, chẳng trách Hoàng Quá Thúc hồi dùng tên giả vì là phổ thông Lý lão đầu trốn ở trong hoàng cung. Gia Cát Tường vốn đang không rõ vì sao, bây giờ nhìn lại, nguyên lai Hoàng Quá Thúc đã sớm biết chuyện này, vì lẽ đó, ẩn giấu thân phận của chính mình, âm thầm điều tra sao. Nếu Hoàng Quá Thúc đã sớm biết điểm ấy, cái kia không biết đúng hay không tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Nghĩ đến Hoàng Quá Thúc năng lực cùng với hắn ẩn giấu trong bóng tối điều tra không biết bao lâu, Gia Cát Tường hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Vấn Hoàng Thái Thúc. Gia Cát Tường nhãn thần dạng dỡ sinh huy nhìn chằm chằm Hoàng Thái Thúc. Dĩ Hoàng Thái Thúc thực lực, nếu hắn đã sớm đã nhận ra hiện giữ hoàng đế bị đánh cháo chuyện tình, thậm chí đã sớm âm thầm điều tra, như vậy hắn hẳn là tìm đến rồi một ít thực chất tính đầu mối, nắm giữ một ít căn cứ xác thực mới đúng. Vô luận như thế nào, tất nhiên so với chính mình những người này mù quáng tìm kiếm phải tốt hơn nhiều. Không sai, ta đích xác tìm đến rồi một ít đầu mối. Đối với Gia Cát Tường thần tình, Hoàng Thái Thúc thì như thế nào hội không biết ý tứ của hắn, gật đầu đối Gia Cát Tường đáp. Chỉ bất quá, nói lên giá đầu mối thời gian, Hoàng Thái Thúc trên mặt của lại tình không có gì sắc mặt vui mừng, ngược lại sắc mặt có chút khó coi. Làm sao vậy? Sự tình rất phiền phức sao? Nhìn Hoàng Thái Thúc sắc mặt không thích hợp, Dĩ Gia Cát Tường thông minh, hữu hội làm sao không nhìn ra trong đó mánh khóe. Trên mặt sắc mặt vui mừng vừa thu lại, có chút ngưng trọng hỏi. Lúc này, Gia Cát Tường trong lòng cũng phản ứng kịp, chính có chút quá mức cao hứng, nếu quả thật có dễ dàng như vậy nói. Hoàng Thái Thúc khởi hội ẩn nhìn đến bây giờ, tin tưởng đã sớm đồng thủ, bóc trần giả hoàng đế khuôn mặt. Không sai, chuyện xác thực rất vướng tay chân, nghe được Gia Cát Tường chi nói như vậy, Hoàng Thái Thúc gật gật đầu nói. Rốt cuộc là cái gì? Dĩ Hoàng Thái Thúc của ngươi danh vọng và thực lực đều không giải quyết được. Gia Cát Tường nhíu mày, lai khốn ma tháp xin giúp đỡ Hoàng Thái Thúc chính là vì thực lực và danh vọng của hắn. Mà nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào, Phong Hà Vương làm sao vượt qua lúc này một kiếp này? Danh vọng. Từ ta tiến nhập vào khốn ma tháp, còn có nào danh vọng? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngoại giới thì nghị luận như thế nào ta sao? Nghe được Gia Cát Tường nói, Hoàng Thái Thúc khóe miệng, mang theo lau một cái cười khổ, lắc đầu nói rằng. Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường nao nao. Lập tức á khẩu không trả lời được, đích xác, tuy nói sự thực thì năm đó Hoàng Thái Thúc mạnh mẽ sao chính tâm ma thậm chí cam nguyện tiến nhập khốn ma tháp mình, thế nhưng ngoại giới để giữ gìn tiên hoàng uy danh, lại nói Hoàng Thái Thúc tạo phản, là bị tiên hoàng. Như vậy xem ra, thân phận của Hoàng Thái Thúc ở trong lòng con đân đại đường, là một phản bội đồ, thậm chí năm đó thất bại phản bội, thanh danh của hắn thật có tốt như vậy dùng sao? Trăm năm, năm đó dưới tay hắn này trung thành và tận tâm tướng sĩ, cũng không biết hoàn có mấy người còn sống. Vì phần thực lực. Nói đến đây, Hoàng Thái Thúc sắc mặt của khổ hơn, lắc đầu nói rằng. Năm đó ta chui nhập ma đạo, xong một viên tuyệt phẩm ma tâm, để truy cầu thực lực canh đỉnh, dứt khoát dung hợp, tối hậu lại khó có thể nắm trong tay ma tâm lực lượng, dĩ về phần mình thiếu chút nữa bị ma tính khống chế trở thành cái xác không hồn, tuy rằng những năm gần đây ta mình, nhưng ma tính lại thâm căn cố đế, khó có thể thanh trừ, ngay tiền ta tử, ta liền tương mình ma tâm tách ra, hiện tại, ta đã một vô tâm chi ma. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thái Thúc một bả xé mở chính trên ngực y phục, chỉ thấy ngực của hắn, thình lình có một quả đấm lớn lỗ thủng bên trong vốn có sinh trưởng trái tim địa phương, giống tuyết, nhìn sang thật khiến cho người ta hoảng sợ. Không có ma tâm, thực lực của ta chí ít giảm xuống thất thành. Nhìn ra Cát Tường và Chu Uyển Nhi hai người vẻ khiếp sợ, Hoàng Thái Thúc chậm rãi lại đem y phục của mình khép lại, lắc đầu than thở. Dung hợp ma tâm sẽ không để cho nhân thực lực gấp bội, ma tâm quý trọng ở chỗ nó đối ma thân ảnh hưởng, mà nếu chọc ma tâm tạo thành thương tổn, đủ để cho nhân bị mất mạng, Hoàng Thái Thúc, năng bảo chủ lưỡng tam thành tu vi và thọ mệnh, đã coi như là đáng quý. Ngươi dĩ nhiên tương mình ma tâm đều chọc. Chu Uyển Nhi trên khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ, lộ vẻ không dám tin thần sắc, tay chỉ Hoàng Thái Thúc nói không ra lời. Ở vào khốn ma tháp, thực lực của hắn hoàn toàn là đứng ở kim tự tháp đỉnh, lại có ai không muốn đạt được. Giá Hoàng Thái Thúc, dĩ nhiên chính chóc ma tâm, nhất cử từ kim tự tháp đỉnh ngã xuống. Ngươi chóc ma tâm? Lẽ nào? Lúc này, Gia Cát Tường phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến, thủ chỉ vào lồng ngực của mình, nói. Ta cửu khiếu ma tâm, chẳng lẽ là ngươi? Không sai, ma tâm là thế gian hãn hữu vật, chỉ có ngẫu nhiên với nhau tiến nhập giới ma giới người, bị người bắt sống bác tài năng chính mình ma tâm, canh không nói đến tuyệt phẩm ma tâm, càng không phải là dễ dàng như vậy gặp gỡ của ngươi. Cửu khiếu ma tâm kỳ thực chính là ta chóc viên kia. Tự nhiên biết Gia Cát Tường muốn nói cái gì, Hoàng Thái Thúc không nghĩ ngợi trực tiếp một chút đầu thừa nhận. Viên này ma tâm, không hổ là thế gian hiếm thấy tuyệt phẩm ma tâm, nó năng lực mạnh, đủ để cho ngươi bước lên thế giới đứng đầu cường giả hàng, nhưng, viên này ma tâm ẩn chứa ma tính cũng vô cùng đặc hơn, như nếu không phải khi ngươi thấy ngươi tâm niệm vừa động, ngẫu nhiên nhìn lén được một tia thiên đạo, biết viên này ma tâm cùng ngươi hữu duyên, ta còn thật không dám cho ngươi dung hợp. Nếu nói ra tác thọ, Hoàng Thái Thúc cũng liền đem chuyện này cẩn thận cấp ra Cát Tường nói một lần cho hắn biết chân tướng. Những năm gần đây, Hoàng Thái Thúc tuy rằng mình vu khốn ma tháp trong vòng, thế nhưng cửu khiếu ma tâm ma tính mạnh, xa xa vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Sở dĩ, những năm gần đây, Hoàng Thái Thúc bản thân mình bắt đầu tìm cách tách viên ma tâm, tuy rằng hắn cũng biết hậu quả này nghiêm trọng. Nhưng so với bị ma tính khống chế, đánh mất bản tính trở thành cái xác không hồn, Hoàng Thái Thúc còn là tình nguyện chóc ma tâm, để cầu nhất đường sinh cơ. Thế nhưng, ma tâm chóc lúc, hữu nên đi nơi nào? Nếu như bị tâm thọ ác độc hạng người xong, là không sai càng thêm trở kỳ hung thọ. Mặc dù hạng người lương thiện chiếm được, mặc dù mình cũng không đo được ma tính đối phương thì như thế nào có thể chống đối? Sở dĩ có băn khoăn như vậy, sở dĩ Hoàng Thái Thúc vẫn không có thành công tương ma tâm chóc. Nhưng, Hoàng Thái Thúc rốt cuộc là thực lực vô hạn tiếp cận tiên ma cảnh cường giả, mặc dù bản thân tình không an hiểu mặt toán thuật, nhưng tu vi đến rồi hắn tình trạng này, rất nhiều mười năm, ngẫu nhiên nhìn được một tia thiên đạo. Trùng hợp, Hoàng Thái Thúc tâm niệm vừa động, nhìn ra một tia thiên đạo, đã biết ra Cát Tường giữ cửu khiếu ma tâm hữu duyên, có thể lại tâm sự của hắn, sở dĩ, Hoàng Thái Thúc mới có thể tương mình ma tâm chóc, đặt ở trong bảo khố, chờ ra Cát Tường xuất hiện, mới có đương một màn kia. Thì ra là thế, mặc kệ vô luận thiên ý làm sao, giá cửu khiếu ma tâm, ta rất hài lòng, về phần ma tính, ta cũng sẽ không bị chính là một viên ma tâm khống chế. Nghe được giá cửu khiếu ma tâm tiền căn hậu quả, Gia Cát Tường tuy rằng ngạc nhiên vu thiên ý, nhưng khoát khoát tay cũng không thèm để ý. Thiên ý thì như thế nào? Viên này cửu khiếu ma tâm thì mình chọn quá mức quấn quyết vu, nếu nói thiên ý đối Gia Cát Tường mà nói là lãng phí chính thời gian. Được rồi, Hoàng Thái Thúc, hiện tại có thể nói một chút ngươi điều tra đến đầu mối ba. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tuy rằng Hoàng Thái Thúc chóc ma tâm làm người ta chấn động, nhưng rất nhanh, Gia Cát Tường còn là trở về chính đề. Hoàng Thái Thúc điều tra được cái gì thực chất tính đầu mối, điểm ấy mới là Gia Cát Tường để ý. Hoàng đế mặc dù là giả thế nhưng Hoàng đế thân thể lại là thật, nghe được Gia Cát Tường trở về chính đề, Hoàng Thái Thúc cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, trực tiếp mở miệng tương chính điều tra đến đầu mối, nói cho Gia Cát Tường thính. Vua của một nước, bản đã bị vận mệnh quốc gia phù hộ, không người có thể thương tổn mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao cánh không ai có thể chia cắt đại đường quốc gia vận. Hơn nữa canh có thể đem hoàng đế linh hồn hút ra đi ra ngoài, dùng một cái khác linh hồn của con người lai nắm trong tay hoàng đế thân thể, lừa dối, cho nên nói bây giờ hoàng đế chỉ bất quá thân thể thì hoàng đế, nhưng nắm trong tay thân thể linh hồn từ lâu biến thành một người khác. Ở chính mình vận mệnh quốc gia phù hộ dưới tình huống, hút ra hoàng đế linh hồn. May là Gia Cát Tường đã sớm có mơ hồ suy đoán, nhưng đột nhiên nghe thế nói còn là khó nén vẻ hoảng sợ, mặc dù là Chu Uyển Nhi cũng thủ che mình thấp giọng kinh hô. Vậy không biết rốt cuộc ai là phía sau màn độc thủ? Trong lòng, mặc dù có suy đoán, nhưng Gia Cát Tường còn là mở miệng hỏi Hoàng Thái Thúc nói. Đại Tần Đế Quốc, Hoàng Thái Thúc, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng nói rằng. Nước giữ quốc chi với nhau đều là cạnh tranh cục diện, nhưng Đại Tần Đế Quốc lại chơi thâm sâu như thế thủ đoạn, hầu như tương Đại Đường Vương Triều bỏ vào trong túi, thân là hoàng thất mọi người, Hoàng Thái Thúc tự nhiên cũng là âm thầm phẫn nộ, như nếu không phải năng lực hữu hạn tin tưởng hắn đã sớm giết Đại Tần Đế Quốc đi. Quả nhiên, nếu như người tầm thường nghe thế nói tất nhiên yếu hoàng sợ, thế nhưng Gia Cát Tường lại là một bộ quả thế sáng sấp. Gia Cát Tường đương lai đại đường trước, bản thân chỉ biết Đại Tần Đế Quốc, phân đại đường vương triều vận mệnh quốc gia, đến bây giờ, đâu hoàn đoán không ra thất thất bát bát. Sở dĩ, nay nghe thế, bất quá là xác nhận Gia Cát Tường trong lòng đoán rằng mà thôi. Ừ, thấy Gia Cát Tường thần sắc, dĩ nhiên không có quá nhiều kinh ngạc và kỳ quái, ngược lại thì nhất phó quả thế sáng sấp. Hoàng Thái Thúc nao nao, lập tức tâm niệm vừa động, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên là thiên đạo thay đổi luôn, xem ra chính mình sở tới thiên đạo một góc, quả nhiên không sai, giá đại đường hoàng đế chuyện tình tựa hồ thật đúng là yếu ứng với ở Gia Cát Tường trên người. Chẳng biết Đại Tần Đế Quốc làm cách nào phân đại đường vận mệnh quốc gia. Hoàng Thái Thúc cũng biết, giá đại đường chi cục Hữu Cai giải thích thế nào? Vãng Hoàng Thái Thúc chỉ điểm. Đối với Hoàng Thái Thúc tâm tư, Gia Cát Tường thì không biết, thế nhưng, hắn lại biết, Hoàng Thái Thúc dù sao cũng là sống như thế một sấp dày niên kỷ, đại sự gì đều đi qua nhân, lúc này hỏi một câu hắn tổng là không sai điều xấu. Đại Tần Đế Quốc làm sao làm được, điểm ấy ta cũng không biết, nhưng như thế nào phá trước mặt chi cục, lại yếu đưa vào người. Nghe được Gia Cát Tường đối với mình hỏi, Hoàng Thái Thúc mở miệng đáp. Yếu dựa vào ta. Gia Cát Tường hơi sững sờ, bất quá lập tức nghiêm nghị, chăm chú đáp. Mặc cho Hoàng Thái Thúc phân phó, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định nhiên nghĩa bất dung từ. Hảo, ngươi mặc dù đến từ Đại Tần, nhưng thật tình trợ ta đại đường, ma tâm cho ngươi cũng coi như duyên phận một hồi, mắt thấy Gia Cát Tường mở miệng. Nghĩa tránh ngôn từ, Hoàng Thái Thúc mở miệng, mặt lộ vẻ một tia vẻ cảm kích, lập tức mở miệng, cấp Gia Cát Tường phân tích, làm sao đánh vỡ lúc này chi cục biện pháp, đồng thời lại để cho hắn minh bạch, vì sao lúc này chi cục chỉ có hắn có thể phá. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Trở về Đại Tần. Hoàng Quá Thúc từng chữ từng câu, lớn nhỏ không bỏ sót, đem chính mình phát hiện tin tức kể rõ cho Gia Cát Tường nghe. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là nói cho Gia Cát Tường làm sao đánh vỡ trước mắt cục diện. Nguyên lai, tuy rằng Đại Đường Hoàng đế linh hồn bị chóc ra, xuất hiện đang thao túng thân thể căn bản không phải đồng nhất cái linh hồn, nhưng Hoàng Quá Thúc chắc chắn, Hoàng đế linh hồn nhất định không có tiêu tan, mà là bị phong ấm cầm cố ở một nơi nào đó, bằng không, linh hồn biến mất, thân thể tất nhiên hồi hủy hoại, bất kể là hóa thành cương thi vẫn là cái khác, thân thể biến hóa đều không gạt được cả triều văn võ. Nếu linh hồn không có bị tiêu diệt, chuyện đó liền dễ làm, chỉ cần đem hoàng đế linh hồn tìm tới, để linh hồn trở về cơ thể chính mình là được, đại tần âm mưu, tự sụp đổ. Hoàng quá thúc nói như vậy có lý, nhưng Gia Cát Tường nhưng cau mày, mở miệng hỏi. Lời tuy như vậy, nhưng hoàng đế linh hồn đến cùng bị phong ấm cầm cố ở nơi nào? Không biết hoàng quá thúc nhưng có biết. Linh hồn là không thể lại cái này nơi trần thế quá dừng lại lâu, đây là thiên địa quy tắc. Nếu như muốn bảo tồn một cái linh hồn, là nó sẽ không biến mất, cần thiết tiêu hao năng lượng cũng lớn vô cùng. Nếu như ta không đoán sai, hiện nay bệ hạ linh hồn hẳn là bị Đại Tần đế quốc cường giả tuyệt thế ra tay. Phong ấm cư ta trong bóng tối thăm dò, hiện nay Đại Tần hoàng đế, dù là một vị cường giả tuyệt thế. Có đạo lý, Gia Cát Tường gật gù, cũng rõ ràng hoàng quá thúc ý tứ, tầm thường linh hồn cũng còn tốt, có thể đại đường hoàng đế linh hồn chịu đến vận nước che chở. Há lại là như vậy dễ dàng bị cầm cố phong ấm. Đại đường hoàng đế linh hồn bị phong ấm cầm cố, chuyện này, mặc dù là ở Đại Tần đế quốc, tin tưởng cũng có thể là càng ít người biết càng tốt. Vì lẽ đó, nếu Đại Tần hoàng đế chính mình có năng lực một mình giải quyết, hẳn là sẽ không mượn danh nghĩa tay người khác mới đúng, nhìn như vậy đến. Phong ấm cầm cố đại đường hoàng đế linh hồn người, hẳn là chính là Đại Tần hoàng đế, cái này manh mối cũng chỉ có từ Đại Tần hoàng thất vào tay. Bắt đầu. Nhìn dáng dấp, ta đến về Đại Tần đế quốc một chuyến. Rõ ràng chuyện này bắt đầu chưa sau khi. Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói có lên đường. Chuyển động thân thể. Đi tới Đại Tần đế quốc ý nghĩ. May là tự mình nói quá. Muốn đi vào khốn ma tháp khoảng một tháng thời gian, thừa dịp trong vòng một tháng này, chính mình đi một chuyến Đại Tần đế quốc, hẳn là tới kịp. Cứ việc hoàng quá thúc chóc ra chính mình ma tâm thực lực giảm mạnh, nhưng trăm năm trước liền có thể triệu hoán khốn ma tháp, hắn đối với khốn ma tháp vẫn là hiểu rất rõ. Lại nói, Gia Cát Tường cũng không phải là bị khốn ma tháp trấn áp yêu ma dược quái. Vì lẽ đó, ở hoàng quá thúc dưới sự giúp đỡ, Gia Cát Tường rất dễ dàng liền rời khỏi khốn ma tháp, chỉ là ở hắn lúc rời đi, Chu Uyển Nhi không cam tâm nói với Gia Cát Tường, mình nhất định muốn chạy trốn ra khốn ma tháp đi, khỏe mạnh trả thù hắn đối với mình xâm phạm. Đối với Chu Uyển Nhi nói như vậy, Gia Cát Tường khẽ mỉm cười, không có nhiều lời, lén lút rời đi khốn ma tháp sau khi, Gia Cát Tường cũng không có thông báo bất luận người nào. Một thân một mình, ngự kiếm phi tiên, hướng về Đại Tần đế quốc phương hướng bay qua. Hóa thần kỳ người tài ba, trong vòng một ngày, có thể du khắp cả Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải, lấy ra các tường thực lực bây giờ, đâu chỉ là hóa thần kỳ người tài ba mà thôi. Hoàn toàn là hóa thần kỳ nạn trong nước ngộ địch thủ, lấy hắn ngự kiếm phi tiên tốc độ, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, một cách ban ngày đều ở phi hành, khi làm. Thỏ ngọc mọc lên ở phương đông thời điểm, Gia Cát Tường dĩ nhiên đi tới Đại Tần đế quốc cảnh nội. Các hạ xin đi vòng, đây là Thiên Long tự biên giới, bất quá, coi như Gia Cát Tường ở trong trời đêm phi hành thời điểm, đột nhiên hai đạo ống ánh màu vàng Phật quang tránh qua, hai vị trên người mặc tăng y tăng nhân che ở Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng trầm giọng nói rằng: Thiên Long tự. Nghe được hai người này tăng nhân nói như vậy, Gia Cát Tường hơi run run. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trải qua linh thai quận Thiên Long tự bầu trời. Này ngược lại là đúng dịp, mình cùng Thiên Long tự ngọn nguồn thâm hậu. Thế nhưng này Thiên Long tự ngược lại thật sự là lần đầu tiên tới đây. Ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, quả nhiên dưới chân một vị đại Phật sơn tràn ngập cao quý uy nghiêm khí, rạng rỡ Phật quang, khiến cho người cảm thấy tâm linh tinh khiết, không sinh được chút nào tà ác. Đối với Thiên Long tự bầu trời cấm chỉ phi hành, Gia Cát Tường cũng là biết đến, những tông môn khác cũng còn tốt, đi tới đi lui, thậm chí tu sĩ khác bay qua, cũng không có đố kỵ húy, dù sao tông môn đều có đại trận hộ sơn, cũng không sợ người khác từ bầu trời phát động công kích, thế nhưng chùa miếu, nhưng không giống nhau. Chùa miếu bên trong đều cung phụng Bồ Tát, La Hán, Phật tổ tồn tại, mặc dù chỉ là điêu khắc, thế nhưng ở tăng trong mắt người, cũng cùng chân thân không khác. Thử hỏi, những này tăng nhân, làm sao dám ở Bồ Tát cùng Phật tổ trên đỉnh đầu bay qua? Tự nhiên, cũng là có cấm chế ở Thiên Long Tự bầu trời phi hành lệnh cấm, xuất phát từ đối với Thiên Long Tự lớn như vậy hình tông môn kính nể, tự nhiên cũng không có người xúc phạm điểm ấy. Thật không tiện, đêm tối chạy đi, không có chú ý đã đến Thiên Long Tự bầu trời, tại hạ tuyệt không khinh nhờn Phật tổ tâm ý, hiểu được sau khi, Gia Cát Tường mở miệng đối với hai người này tăng người nói xin lỗi nói rằng, đang khi nói chuyện, hơi suy nghĩ, nghĩ đến chính mình đáp ứng Thiên Long Tự cao tăng bái phỏng sự tình cùng với cái kia Thiên Ma Thiện Âm Đồ Phủ. Nếu đi tới nơi này Thiên Long Tự, nghĩ đến cũng là duyên pháp một hồi, ngày đó đáp ứng Thiên Long Tự giới luật viện thủ tọa, có thời gian trước đến bái phỏng kính xin hai vị đại sư thông báo một chút. Gia Cát Tường mở miệng, đối với hai người này tăng nhân nói, kính xin thí chủ chờ một chút. Hai cái tăng nhân liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm vô cùng kinh ngạc, xem ra Cát Tường dáng dấp bất quá hư đan cảnh tu vi, tại sao lại đạt được giới luật viện thủ tọa mời. Nhưng chuyện này cũng không phải hai người bọn họ cái người tiếp khách tăng có thể quyết định, vì lẽ đó, dù cho tâm trạng nghi hoặc, trong đó một vị, vẫn là hạ xuống đi thông báo đi tới, đồng thời. Gia Cát Tường cùng mặt khác một vị người tiếp khách tăng cũng hạ xuống ở Thiên Long Tự cửa lớn, lặng lặng chờ đợi. Thiên Long Tự đến cùng là Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn một trong, phóng tầm mắt nhìn Thiên Long Tự vị trí núi lớn cao chừng ngàn trượng, phạm vi diện tích mấy trăm dặm, cả tòa sơn, dường như một tòa to lớn Phật tổ pho tượng, nhìn sang trông rất sống động, một tòa cung điện ở này trên núi nhìn sang, phi thường nhỏ bé. Nhưng trăm nghìn tòa cung điện, liền thành một vùng, khí thế rộng rãi. Cũng không biết là này Đại Phật Sơn bản thân khổng lồ tôn lên Thiên Long Tự rộng lớn, vẫn là vạn ngàn tòa cung điện tồn tại, tôn lên Đại Phật Sơn uy nghiêm. Nói chung, phóng tầm mắt nhìn tới, này Đại Phật Sơn Thiên Long Tự, khiến người ta phảng phất đối mặt cửu tiêu bên trên thần Phật, mang trong lòng kính nể, hận không thể bái ngã xuống đất. Quỳ bái coi là thật một tòa Phật Sơn Thánh Miếu. Phóng tầm mắt tới này Đại Phật Sơn cùng Thiên Long Tự rộng lớn, chưa kịp ra Cát Tường duyệt tận này Thiên Long Tự rộng lớn mỹ cảnh, rất nhanh, liền nhìn thấy Sơn Môn mở ra, đồng thời, xa xưa trầm trọng Phật chuông vang lên, mạnh mẽ xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, truyền đi rất xa, đồng thời, mấy vị trên người mặc đại hồng áo cà sa tăng nhân từ Thiên Long trong chùa ra đón. Mở lớn sơn môn, khấu hưởng Phật chung, này ở Thiên Long Tự, nhưng là thuộc về phi thường cao đãi ngộ, theo tiếng chung vừa vang, rất nhiều Thiên Long Tự tăng nhân, ngóng nhìn bên này, nghị luận sôi nổi, đến cùng là ai tới. Dĩ nhiên có thể có động tĩnh lớn như vậy tiếp ứng, là cái khác mấy cái tông môn trưởng môn tông chủ sao. Giới luật viện, là Hán Đường, Hàng Long các vị thủ tọa dĩ nhiên tự mình ra ngoài đón lấy. Đến cùng là thần thánh phương nào trước đến bái phỏng Thiên Long Tự. Nếu như nói mở ra sơn môn, khấu hưởng Phật chung chỉ là để các vị Thiên Long Tự đệ tử âm thầm nghi hoặc hiếu kỳ, như vậy, nhìn thấy sơn môn khẩu, các vị trên người mặc đại hồng áo cà sa tăng nhân tự mình ra nghênh đón, những người này từng cái ngơ ngác biến sắc, thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Áo cà sa ở Thiên Long Tự, không phải là ai cũng có tư cách xuyên, như vậy áo cà sa chỉ có Thiên Long Tự tu vi đạt đến phản hư kỳ tăng nhân mới có tư cách nắm giữ, cái khác tăng nhân tất cả đều là trên người mặc tăng y mà thôi, mà áo cà sa màu sắc lại có rất lớn chú ý. Phổ thông phản hư kỳ tăng nhân mặc trên người là ám áo cà sa màu đỏ, mà giới luật viện là Hán Đường loại này thủ tọa đường chủ loại hình tăng nhân ở Thiên Long Tự liền được cho là cao tầng thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, trên người mặc chính là đại hồng áo cà sa. Cho tới Thiên Long Tự chủ trì, nhưng là đại hồng áo cà sa thêm màu vàng sợi tơ miêu một bên, vì lẽ đó đầy đủ mấy vị trên người mặc đại hồng áo cà sa thiên long tự thủ lĩnh đón lấy, này đội hình tự nhiên là rất lớn. Tùng tùng tùng. Chất phác xa xưa tiếng chun mở ra sơn môn, động tĩnh lớn như vậy, dù là Gia Cát Tường cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nghênh tiếp chính mình thiên long tự lại bày ra lớn như vậy trận chiến, này coi là thật là ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ. Bất quá lập tức ngấm lại cũng là thoải mái, cùng với nói những này tăng nhân nghênh tiếp chính là chính mình, chẳng bằng nói là vì nghênh tiếp thiên ma thiện âm, ở này thiên long tự thiên ma thiện âm tồn tại. Không thua gì Ma La Kinh đối với Tu La Tông giá trị. Đội hình như vậy, sơn môn khẩu người tiếp khách tăng tự nhiên càng là dọa đến quan sát tỉ mỉ Gia Cát Tường tuổi còn trẻ, tu vi đạt đến hư đan cảnh, xác thực rất mạnh, có thể bất quá hư đan cảnh mà thôi, làm sao có tư cách nên phải như vậy rộng lớn long trọng nghênh tiếp. Chẳng lẽ này nghênh tiếp người không phải hắn? Mà là có cái khác đại nhân vật muốn tới. Gia Cát đạo hữu từ biệt mấy ngày, đúng là tu vi tinh tiến. Bất quá, nhưng đáng tiếc này người tiếp khách tăng muốn sai rồi. Mấy vị này trên người mặc đại hồng áo cà sa cao tăng còn liền đúng là vì Gia Cát Tường mà đến. Dẫn đầu cái kia giới luật viện thủ tọa, ngày đó đi tới đại đường vương triều tăng nhân đánh cái chắp tay, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt lóe lên. Hắn rời đi đại đường vương triều cũng không có mấy ngày, lúc trước Gia Cát Tường tu vi bất quá tổ nguyên cảnh mà thôi, có thể hiện tại, hách nhưng đã đi vào hư đan cảnh như vậy tăng nhanh như gió tốc độ tu luyện thật là làm người cảm thấy ngơ ngác. Đa tạ đại sư quá khen, ngày đó hứa hẹn đại sư có cơ hội đến đây thiên long tự bái phỏng, đêm nay ngẫu nhiên đi ngang qua bảo tự, nghĩ đến là duyên pháp, tiểu tử liền quấy dày. Đối với này giới luật viện thủ tọa khen, Gia Cát Tường cười cợt, hai tay tạo thành chữ thập, đáp lễ lại nói. Gia Cát đạo hữu thật là trọng cam kết người, mau mời đạo hữu đi vào, chủ trì sư huynh đã ở xin đợi. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, giới luật viện thủ tọa mỉm cười gật đầu, giơ tay hư dẫn, nghênh tiếp Gia Cát Tường đi vào. Tại hạ bất quá Tu La Tông một đệ tử bình thường, chư vị cao thủ như vậy đội hình đón lấy, thật làm cho tại hạ thổ sủng nhược kinh, khách theo chủ liền, vẫn là đại sư trước hết mời đi. Cái gọi là nhiều quà thì không bị trách, lại nói cùng nhau đi tới, chính mình từ Thiên Long tự đạt được trợ giúp càng nhiều, bởi vậy, Gia Cát Tường đúng là không có xông lên trước đi lên phía trước ý tứ. Ha ha, Phật môn nơi, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Đạo hữu không chịu đi đầu, vậy ta chờ liền dắt tay nhau đồng hành ba, Gia Cát Tường để mấy vị cao tăng trên mặt đều ngậm lấy ý cười, giới luật viện thủ tọa mở miệng cười nói, lập tức cùng Gia Cát Tường đồng thời, sóng vai đi vào thiên long trong chùa.